thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1440. Đối chọi gay gắt. Mặc dù có chuông đồng chống cự thiên cực hàn khí, nhưng vẫn là sẽ có chút hàn ý chảy vào. Tổn thương là không gây thương tổn Lâm Hạo bọn người, nhưng đợi lâu cũng khó chịu, đặc biệt là bị hàn khí tràn vào xương cốt bên trong thời điểm, loại kia băng hàn đâm thể cảm giác cũng quá khó chịu. Lúc này, Lục Huyền Thần Tôn khống chế chuông đồng, một đoàn người trực tiếp lướt đến phía trên. Hưu! Đi vào đỉnh chóp về sau, chuông đồng thu vào, đám người chậm rãi rơi xuống. Ngay ở một khắc đó, đột nhiên bên hông một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí thế tuôn ra mà đến, phảng phất vô cùng vô tận tinh thần vẫn lạc. Lục Huyền Thần Tôn ba người lúc này đã nhận ra phóng xuất ra cỗ khí thế này người, chính là một tên nam tử trẻ tuổi. Người này dựa vào tại không xa xa đại điện một góc, bộ dáng cực kỳ lười biếng. Cỗ khí thế này đối với Lục Huyền Thần Tôn ba người mà nói cũng không tính cái gì, theo tự thân khí thế vừa thu lại thu vào, liền triệt tiêu cỗ khí thế này. Dù sao tên kia nam tử trẻ tuổi khí thế khủng bố đến đâu, cảnh giới cũng bất quá tài cao giai thần tướng đỉnh phong mà thôi. Bất quá, người này khí thế thực sự thật là đáng sợ. Cho dù là Liêu Bạch Thuật cùng Hắc Bào Lão ẩu hai người đều tại không có chút nào phòng bị phía dưới bị đánh trở tay không kịp, thân thể có chút chấn động một cái, bất quá vẫn là đè xuống cái này một cỗ khí thế. Tuy là như vậy, ba người sắc mặt vẫn là thay đổi. Bởi vì bọn hắn có thể đè xuống cỗ khí thế này cũng không đại biểu Lâm Hạo bọn người có thể đè xuống. Mà cỗ khí thế này cường độ đã viễn siêu cái kia hai nam một nữ, ba người này đã là cùng thế hệ bên trong nhân vật tuyệt đỉnh, khí thế so ba người này còn mạnh hơn, vậy nói rõ. Cái này trẻ tuổi nam tử năng lực đã đạt đến đứng đầu nhất cấp độ, cho dù là cùng tứ đại đế cung người thừa kế so sánh cũng không kém mảy may. Không tốt. Lục Huyền Thần Tôn thần sắc khẽ biến, bởi vì vừa rồi khí thế tới quá đột nhiên. Hắn cũng không có chú ý tới một bên Lâm Hạo bọn người, cỗ khí thế này đối với hắn và Liêu Bạch Thuật hai người mà nói căn bản không có bất cứ uy hiếp gì, thế nhưng là đối Lâm Hạo bọn người lại là khác biệt. Bành! Khí thế kinh khủng đã va chạm tại Lâm Hạo một đoàn người trên thân, mắt thấy là phải đem bọn hắn rung ra đi, Lục Huyền Thần Tôn ánh mắt lấm liệt, thần tôn khí thế hiện lên mà ra, trực tiếp đem cái kia cỗ kinh khủng khí thế đè nát. Cho dù như thế, Bích Nguyệt Lam hai nữ vẫn là lảo đảo một phen, Lâm Hạo ngược lại là không có gì, trực tiếp dùng thân thể đã nhận lấy, hai chân hung hăng giẫm đạp trên mặt đất, ngược lại là lãnh nhất hàng, bởi vì cảnh giới quá thấp, bị chấn động đến tại chỗ sắc mặt trắng bệch không thôi. Lục Huyền Thần Tôn sắc mặt triệt để trầm xuống. Liêu Bạch Thuật hai người thần sắc cũng khá khó xử nhìn, có thể lại không cách nào nổi giận. Dù sao đối phương chính là hậu bối, coi như va chạm bọn hắn, lấy cảnh giới của bọn hắn cùng thực lực, không chặn được đến liền đã rất ném mặt mũi. Làm càn. Thực sự quá làm càn. Lăng Cửu Tiêu. Còn không mau tới cho Lục Huyền đạo hữu bọn họ nói xin lỗi. Tiết Thần Tôn liên tục răn dạy, nói thì nói như thế, nhưng là ngữ khí nhưng không có mảy may răn dạy tâm ý. Ngược lại loại kia nồng hậu dày đặc đắc ý càng thêm hơn. Lục Huyền đạo hữu tiểu đồ Lăng Cửu Tiêu tính tình tương đối cổ quái, nhìn thấy đạo hữu mấy vị ái đồ nhất thời ngứa nghề đường đột chỗ, mong rằng Lục Huyền đạo hữu thứ lỗi a. Hậu bối bực này tính tình, chúng ta làm trưởng bối đến cũng đau đầu, lại không thể quá săn dạy, không phải lại rơi cái cùng hậu bối so đo tên. Tiết Thần Tôn chậm rãi nói ra. Nghe vậy, Lục Huyền Thần Tôn mặt lúc trắng lúc xanh, Liêu Bạch Thuật hai người lập tức á khẩu không trả lời được, nguyên bản còn không rõ ràng lắm tình huống, bây giờ lại là minh bạch, điều này hiển nhiên là Tiết Thần Tôn cố ý an bài, nói ra những lời này, liền là rõ ràng nói cho Lục Huyền Thần Tôn, hậu bối đỏ sức một phen, ngươi làm trưởng bối, nếu là so đo cũng quá mất mặt, nếu như truyền đi chẳng phải là muốn rơi cái hắn áp hậu bối tên tuổi. Hiểu rõ điểm này, Liêu Bạch Thuật hai người lập tức tức giận không thôi, có thể hết lần này tới lần khác lại không cách nào nổi giận, lấy bọn hắn thân phận, xác thực không thể cùng cái kia tên là Lăng Cửu Tiêu gia hỏa so đo, cái kia cố lửa kìm nén đến bọn hắn khó chịu, bọn hắn đều như thế, huống chi là Lục Huyền Thần Tôn. Rất hiển nhiên, lần này Tiết Thần Tôn chạy tới, liền là cố ý cho Lục Huyền Thần Tôn một hạ mã uy. Đồng thời cái này Lăng Cửu Tiêu thực lực cũng làm cho Liêu Bạch Thuật hai người kinh hãi không thôi. Không nghĩ tới Tiết Thần Tôn lại sẽ thu như thế một vị đồ nhi, cái này khiến hai người đáy lòng bao nhiêu cảm giác khó chịu. Nếu như nói Bích Nguyệt Lam còn có thể có cơ hội vượt trên trước đó cái kia ba vị, như vậy muốn vượt trên cái này một vị lại là muôn vàn khó khăn. Dù sao, người này vô luận là thực lực vẫn là tư chất đều so cái kia hai nam một nữ cao hơn một bậc không ngừng. Tại Bích Nguyệt Lam tu luyện tăng lên thời điểm, Lăng Cửu Tiêu không có khả năng dừng bước tại chỗ, tất nhiên sẽ tăng lên, cho nên muốn đuổi theo thực sự quá khó khăn. Mặt mũi tràn đầy lười biếng chi sắc Lăng Cửu Tiêu phảng phất không nghe thấy Tiết Thần Tôn lời nói, còn không mau tới. Tiết Thần Tôn quát, gặp qua Lục Huyền trưởng lão. Lăng Cửu Tiêu cũng không ngẩng đầu lên, tiện tay ủi liền thu hồi đi, sau đó một câu đều không nói, quay người liền đi. Bực này thái độ khiến cho Lục Huyền Thần Tôn đám người sắc mặt càng thêm khó coi. Cửu Tiêu, ngươi đây là thái độ gì? Tiết Thần Tôn tức giận mắng, nhưng ngữ khí nhưng không có chút nào trách cứ tâm ý. Lục Huyền trưởng lão đáng giá ta hành lễ, về phần những người còn lại, hừ, không xu dính túi người, không có tư cách để cho ta mở miệng. Lăng Cửu Tiêu ngừng lại, cũng không quay đầu lại nói ra. Về phần Lục Huyền trưởng lão đồ nhi tiếp qua cái ngàn năm, có lẽ có tư cách này đánh với ta một trận. Nghe vậy, Lục Huyền Thần Tôn đám người thần sắc muốn bao nhiêu khó coi, liền có bao nhiêu khó coi, bị hậu bối bày một đạo thì cũng thôi đi, mà để Lục Huyền Thần Tôn cơ hồ tức điên không phải đối phương vô lý, mà là đối phương lại nói Bích Nguyệt Lam tiếp qua ngàn năm cũng không bằng người này. Ngươi tiểu tử này. Tiết Thần Tôn tường giả bộ cả giận nói. Nhưng là đáy lòng lại là trong bụng nở hoa. Hôm nay thật sự là thoải mái a, có thể nhìn thấy Lục Huyền Thần Tôn nổi trận lôi đình, lại vẫn cứ lại không cách nào phát tác. Một ngàn năm. Đừng nói một ngàn năm, cho dù là một vạn năm, cái này ở đây hậu bối cộng lại đều chưa hẳn bị kịp được Lăng Cửu Tiêu một thành. Lăng Cửu Tiêu tiếp tục cất bước tiến lên, đi ra ba bước về sau, đột nhiên ngừng lại, nghe nói Lục Huyền trưởng lão chính là năm đó vẫn thần minh thần tôn đệ nhất nhân, an hiểu âm luật chi pháp, chiến lực cử thế vô song, tại hạ bất tài. Nguyện cùng Lục Huyền trưởng lão lập xuống 3.000 năm ước hẹn, 3.000 năm về sau cùng Lục Huyền trưởng lão một trận chiến, không biết Lục Huyền trưởng lão có dám. Lời này vừa nói ra, lập tức chấn kinh tứ tỏa. Liêu Bạch Thuật hai người càng là mặt đỏ bừng lên, kẻ này vô lý thì cũng thôi đi, lại vẫn như thế cuồng vọng, ý đồ cùng Lục Huyền Thần Tôn định ra 3.000 năm ước hẹn, cái này nào chỉ là muốn rơi Lục Huyền Thần Tôn mặt mũi. Đơn giản liền là đem Lục Huyền Thần Tôn dồn đến cực hạn. Mặc kệ có đáp ứng hay không, Lục Huyền Thần Tôn đều lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan, không đáp ứng, vậy liền đại biểu sợ kẻ này đáp ứng lời nói, coi như 3.000 năm về sau, cả hai giao chiến thắng cũng sẽ rơi cái khi dễ hậu bối thanh danh, thua càng là mất hết mặt mũi. Một bên Bích Nguyệt Lam cũng là tức giận đến khuôn mặt trắng bệch, người này vừa ra tới liền khắp nơi nhắm vào mình bọn người, thậm chí rơi xuống Lục Huyền Thần Tôn mặt mũi. 3.000 năm ước hẹn, ta đánh với ngươi một trận. Bích Nguyệt Lam khẽ kêu nói, ngươi. Lăng Cửu Tiêu thanh âm lộ ra một tia cười lạnh, 3.000 năm. Cho dù cho ngươi 3.000 năm, ngươi cũng không đủ tư cách đánh với ta một trận, đi một bên đi. Ngươi! Bích Nguyệt Lam tức giận đến lồng ngực run rẩy kịch liệt, liền ngay cả một bên một ngưng tuyết đôi mắt đẹp cũng lộ ra tức giận, lúc này tranh thủ thời gian nhỏ giọng an ủi Bích Nguyệt Lam. Tiết Thần Tôn cũng không có ngăn cản, mà là đứng một bên, nhìn lấy náo nhiệt, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Lục Huyền Thần Tôn như thế nào giải quyết, chẳng qua việc này cũng có chút vượt qua hắn đoán trước. Không nghĩ tới Lăng Cửu Tiêu vậy mà lại ước chiến Lục Huyền Thần Tôn. Đương nhiên đây cũng không phải là hắn an bài, nhưng là loại tình huống này lại là hắn nhất vui với nhìn thấy. Lần này Lục Huyền Thần Tôn phải nhức đầu. Có thể làm cho Lục Huyền Thần Tôn đau đầu Tiết Thần Tôn trong mắt tràn đầy ý cười. Hôm nay không uổng công, đặc biệt là nhìn thấy Lục Huyền Thần Tôn âm tình bất định sắc mặt thời điểm, càng xem hắn càng vui vẻ. Lục Huyền, ngươi dĩ vãng năng lực xác thực so với ta mạnh hơn, thì tính sao? Ngươi đổ nhi so ra kém đổ nhi của ta, hiện tại đổ nhi ta trả ước chiến ngươi, vô luận ngươi có đáp ứng hay không đều sẽ mất hết mặt mo. Ta nhìn ngươi về sau làm sao tại Vẫn Thần Minh tiếp tục chờ đợi. Tiết Thần Tôn trong mắt ý cười càng ngày càng đậm. Thần sắc âm tình bất định Lục Huyền Thần Tôn thủy chung không nói một lời. Bộ dáng này rơi ở trong mắt Tiết Thần Tôn lại là để hắn càng thêm cao hứng. Thật là làm cho ta tiếc nuối. Nghe nói năm đó Lục Huyền Thần Tôn cái thế vô song chính là nhất đẳng thật nam tử. Bây giờ diệt nằm hơn 50 năm. Lại trở nên như thế đổi bại hình thái. Lăng Cửu Tiêu cười lạnh một tiếng, cất bước tiếp tục tiến lên. Nghe vậy, Liêu Bạch Thuật hai người sắc mặt chìm đến cực hạn, mà một bên Lục Huyền Thần Tôn thần sắc âm trầm vô cùng, liền liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Về phần Bích Nguyệt Lam thì là siết chặt nắm đấm, đôi mắt đẹp hung hăng nhìn chằm chằm Lăng Cửu Tiêu bóng lưng rời đi. Đột nhiên, một cỗ kinh người vô cùng khí thế trong đám người bộc phát ra, trong nháy mắt quét sạch hướng về phía Lăng Cửu Tiêu. Cỗ khí thế này xuất hiện quá đột nhiên, chờ Lục Huyền Thần Tôn cùng Tiết Thần Tôn hai người kịp phản ứng thời điểm, khí thế khoảng cách Lăng Cửu Tiêu chỉ có một thước khoảng cách. Cỗ khí thế này, Lục Huyền Thần Tôn vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, bởi vì hắn có thể cảm thụ được cỗ khí thế này cực kỳ khủng bố, cơ hồ không dưới tại trước đó Lăng Cửu Tiêu, thậm chí càng mạnh lên mấy phần. Khi thấy phóng xuất ra khí thế người, hắn không chịu được khẽ giật mình, chính là Lâm Hạo. Sao lại thế? Tiết Thần Tôn trong mắt ý cười biến mất. Sắc mặt cũng biến thành trở nên nặng nề, hắn tự nhiên cũng cảm nhận được cỗ khí thế này kinh khủng, mặc dù chưa chắc sẽ đặt ở hắn đáy mắt, nhưng là đối với thế hệ trẻ tuổi cường giả mà nói, cỗ khí thế này đã rất đáng sợ. Không tốt. Tiết Thần Tôn thầm kêu một tiếng, bành. Khí thế kinh khủng đụng trên người Lăng Cửu Tiêu, trùng hợp hắn đang đứng ở cất bước bên trong, lúc này cả người hướng phía trước liên tục nhanh chóng phóng ra ba bước, toàn thân một cái lảo đảo kém chút mới ngã xuống đất, bất quá hắn hai chân lại là bỗng nhiên dừng lại, nghiêng thân thể bỗng nhiên thẳng băng. Nhìn thấy một màn này, Tiết Thần Tôn bọn người thở dài một hơi, nếu như Lăng Cửu Tiêu ngã trên mặt đất, vậy coi như mất mặt. Chợt Tiết Thần Tôn thần sắc trở nên ngưng trọng lên, trong đó chả ẩn chứa một tia khó coi chi sắc, bởi vì cỗ khí thế này lại không thua Lăng Cửu Tiêu, mà phát ra khí thế người đúng là Lục Huyền Thần Tôn bên trong một tên tóc bạc nam tử trẻ tuổi. Vậy mà nhìn lầm. Tiết Thần Tôn gương mặt có chút co quắp. Vừa rồi thế mà không có phát giác được này nam tử ẩn giấu đi năng lực. Lúc này hoàng mắt trừng mắt về phía Lục Huyền Thần Tôn, hiển nhiên vừa rồi Lục Huyền Thần Tôn là cố ý giả vờ ngây ngốc, không phải cái này tóc bạc nam tử trẻ tuổi, vì sao tại lúc này mới làm như thế? Nhìn thấy Lăng Cửu Tiêu kém chút ngã quỵ, Lục Huyền Thần Tôn đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó lồng ngực cái kia một cái ngột ngạt lập tức tiêu tán hơn phân nửa, đồng thời hắn cũng có chút giật mình. Mặc dù biết Lâm Hạo năng lực rất mạnh, nhưng là dù sao Lâm Hạo không phải hắn đồ nhi, lại thêm hai người không đúng lắm mắt, cho nên hắn chưa bao giờ hy vọng xa vời Lâm Hạo sẽ ra tay. Thật không nghĩ đến, Lâm Hạo vậy mà xuất thủ. Bất kể như thế nào, đây đối với Lục Huyền Thần Tôn mà nói, chính là cực lớn điều thú vị, trước đó bị ép tới kém chút khí tuyệt, rốt cuộc có thể lật về một ván. Xem ra, không cần chờ 3.000 năm. Lục Huyền Thần Tôn có ý riêng nói. Nghe được câu này, Tiết Thần Tôn thần sắc lập tức trầm xuống, bỗng cảm giác trên mặt có chút nóng bỏng. Vừa rồi hắn cũng nhìn ra được, Lâm Hạo khí thế xác thực so Lăng Cửu Tiêu mạnh hơn một chút. Nguyên bản hắn liền là ỷ vào Lục Huyền Thần Tôn bên kia không ai có thể cùng Lăng Cửu Tiêu so, mới đến cho Lục Huyền Thần Tôn một hạ mã uy. Nhưng ai sẽ nghĩ tới, Lục Huyền Thần Tôn bên này vậy mà ẩn giấu đi một cái khí thế không thể so với Lăng Cửu Tiêu yếu ra hỏa. Đây cơ hồ chẳng khác nào vừa rồi làm hết thảy, đều là một chuyện cười, mà náo ra cái chuyện cười này cuối cùng không cách nào thu chàng chính là Tiết Thần Tôn bản nhân. Lúc này Tiết Thần Tôn sắc mặt trở nên âm trầm. Đột nhiên, Lăng Cửu Tiêu quay đầu, một mực cúi đầu hắn, hai mắt nổ bắn ra hai đạo cực nóng quang mang, phảng phất hai đoàn liệt nhật, ánh mắt rảo qua chỗ cùng thế hệ bên trong đều cảm thấy một trận tâm chát chát, cấp tốc rời ánh mắt, không dám cùng đối mặt. Đối mặt đạo này ẩn chứa kinh khủng áp lực ánh mắt, Lâm Hảo hai con ngươi có chút co rụt lại, không e dè tới nhìn nhau. Xì xì. Cả hai thị lực chạm đến, đan dệt ra từng đạo điện thạch hỏa tiêu xài. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1441. Không thụ. Đất đèn hỏa hoa tụ tập càng ngày càng nhiều, Lăng Cửu Tiêu đồng tử càng ngày càng sáng, phảng phất giấy lên kim sắc liệt diễm giống như tràn ra khí thế không ngừng tăng cường, thậm chí đã siêu việt trước đó. Lăng sư huyên chân chính khí thế, càng như thế kinh khủng. Vốn cho là trước đó liền là Lăng sư huyên toàn bộ khả năng, lại không nghĩ rằng chúng ta vẫn là đoán sai Lăng sư huyên thực lực. Lăng sư huyên tại chúng ta minh bên trong đứng hàng thứ 10 vị, lấy bây giờ năng lực, nếu là lại có một chút lớn gặp gỡ, nói không chừng có thể trở thành vị kế tiếp thiếu minh. Thiếu minh. Hai nam một nữ ánh mắt đều là lộ ra nhẹ nhẹ cực nóng cùng chờ mong. Thiếu minh. Tại vẫn thần minh bên trong, đây chính là cùng thế hệ bên trong đứng hàng tuyệt đỉnh biểu tượng. Bây giờ toàn bộ vẫn thần minh bên trong cũng chỉ có ba vị thiếu minh, mà ba người này tại tất cả thế hệ trẻ tuổi cường giả bên trong, sớm đã đặt vững bất bại biểu tượng. Bởi vì đến nay còn chưa nghe nói qua có người có thể chiến thắng quả ba vị này thiếu minh, đừng nói chiến thắng, cho dù là bất phân thắng bại đều không có khả năng. Giờ phút này, Tiết Thần Tôn cùng Lục Huyền Thần Tôn hai người thần sắc đều có chút ngưng trọng, bởi vì bọn hắn đều là cảm nhận được Lăng Cửu Tiêu cùng Lâm Hảo hai người khí thế đang từng bước tăng cường bên trong, hai người khí thế trùng kích phía dưới lại bất phân cao thấp, đương nhiên đây chỉ là tạm thời bất phân cao thấp mà thôi. Khí thế mặc dù không có nghĩa là thực lực mạnh yếu, nhưng là thực lực càng mạnh, khí thế liền càng mạnh. Bất quá, Tiết Thần Tôn ngược lại là không có lo lắng quá mức, bởi vì hắn biết đạo Lăng Cửu Tiêu năng lực mạnh bao nhiêu, tại toàn bộ vẫn thần minh thế hệ trẻ tuổi bên trong, chỉ có ba người có thể che đậy Lăng Cửu Tiêu, những người còn lại đều là không thể, dạng này năng lực, sao lại kém. Mắt thấy cả hai khí thế trùng kích càng ngày càng mạnh, đã nhanh đạt tới điểm tới hạn. Lăng Cửu Tiêu toàn thân thời gian dần trôi qua tràn ngập ra kim sắc liệt diễm. Một đầu tán loạn tóc dài bị nhuộm thành kim sắc, mỗi một cây đều ẩn chứa vô cùng kinh người cổ lão liệt diễm lực lượng. Tam dương diễm thể. Lục Huyền Thần Tôn lão nhãn lộ ra kinh hãi. Hưu. Lăng Cửu Tiêu xuất thủ, cả người hóa thành một chùm ngọn lửa màu vàng ấm thẳng tắp đâm về Lâm Hạo, bốn phía tư không hoàn toàn méo mó. Liền ngay cả vòng phòng hộ lên thiên cực hàn khí đều bị bốc hơi một sợi, đây chính là ngay cả thần vương đều có thể đông sát hàn khí, lại bị trưng hóa. Rất khủng bố. Lâm Hảo có thể cảm nhận được một kích này đáng sợ, đó là một loại thuần túy cổ lão đặc thù thể phách ẩn chứa lực lượng tam dương diễm thể tại thái cổ thời đại đứng hàng thứ 13 vị, không nghĩ tới Lăng Cửu Tiêu đã đem này thể phách tu luyện đến trước mắt cực hạn. Vẫn thần minh quả nhiên không đơn giản, tùy tiện một cường giả thực lực đều khủng bố như thế, bằng vào phần này năng lực, liền cơ hồ có thể so với tứ đại đế cung người thừa kế. Thử! Ma lực lượng bị rút lấy mà ra, ngay tại tràn vào thể nội trước mắt, Lâm Hảo thần sắc hơi đổi, bởi vì tại ma lực lượng bên trong ẩn chứa một cỗ kinh người ma tính, chính mượn nhờ ma lực lượng, chuẩn bị tuôn hướng ý thức của mình. Không nghĩ tới, ma tính lại ở giờ phút này xâm thể. Tại thiên cương chân nhân tồn tại trong trí nhớ, Lâm Hảo thế nhưng là được chứng kiến ma tính đáng sợ, Cho dù tâm tính cứng cỏi vô cùng thiên cương chân nhân bị ma tính quấy nhiễu ý thức về sau, đều triệt để biến thành kinh khủng giết chóc ma. Thống khổ hơn chính là ý thức chỉ là bị áp chế, mà không có bị che đậy. Nói cách khác, tại triệt để ma hóa lúc kia còn có thể tận mắt nhìn đến mình tại làm cái gì, có thể hết lần này tới lần khác lại không cách nào khống chế mình. Lâm Hạo lập tức ý thức được, lần này thi triển ra ma lực lượng tất nhiên sẽ bị ma tính quấy nhiễu ý thức, mà nơi đây chính là Vẫn Thần Minh, đến lúc đó bị người nhận ra, nói không chừng sẽ có lớn lao phiền phức, dù sao tại Vẫn Thần Minh bên trong, không phải Lục Huyền Thần Tôn một người định đoạt. Lúc này, tâm thần vừa thu lại tuôn trào ra ma lực lượng, chớp mắt bị thu hồi thể nội, mà cái kia một cỗ ma tính cũng theo đó ẩn núp. Đối mặt một kích này, Lâm Hạo chỉ có thể thi triển ra cổ ma thánh thể, còn có 5 loại luân hồi thần kỹ cùng thái thủy tám thức, giữa trời một quyền ném ra. Cảm nhận được Lâm Hạo đánh ra lực lượng, Lăng Cửu Tiêu cười. Oanh! Hai cỗ lực lượng va chạm phía dưới, Lâm Hạo oanh ra lực lượng, cơ hồ bị tại chỗ đánh nát, còn sót lại dư uy đánh xuống mà xuống, hung hăng nện ở trên người hắn. Dựa vào cổ ma thánh thể cường hoành thân thể, trên mặt đất thử hoạch xuất ra một đầu dài đến trăm trượng dấu vết. Kết quả này, mọi người ở đây đều là cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Vô luận là Tiết Thần Tôn, còn có Lục Huyền Thần Tôn bọn người đều cực kỳ ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được Lâm Hạo khí thế không thể so với Lăng Cửu Tiêu kém bao nhiêu, nhưng tại trên thực lực, lại chênh lệch to lớn như thế. Bị một kích đẩy lui trăm trượng khoảng cách, cái kia cơ hồ tương đương hai người thực lực hoàn toàn không tại một cái phương diện lên. Bất quá, Lâm Hạo thể phách vẫn là ít nhiều khiến người lấy làm kinh hãi, tiếp nhận dưới một kích này, ngực cũng chỉ là xuất hiện một chút vết rách mà thôi, nếu là đổi lại còn lại cường giả lời nói coi như không chết cũng phải bị thương nặng. Phô trương thanh thế, chỉ có bề ngoài ra hỏa, hại ta uổng phí hết khí lực. Lần sau còn như vậy, hãy để ngươi tiếp nhận thảm trọng giáo huấn. Lăng Cửu Tiêu vứt xuống câu nói này, thân hình nhất chuyển, nhẹ lướt đi từ đầu tới đuôi, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Lâm Hạo một cái. Ha ha! Tiết Thần Tôn cởi mở cười ha ha, Lục Huyền đạo hữu có nhiều đắc tội, mong rằng thông cảm nhiều hơn a. Ngươi vị đồ nhi này cũng không tệ, hảo hảo tu luyện. Nói không chừng ngày đó đem khí thế tu luyện tới thần tôn cấp độ, còn có thể phát huy ra không nhỏ diệu dụng. Trong lời nói tràn đầy châm chọc khiêu khích. Đem khí thế tu luyện tới thần tôn cấp độ, phát huy ra không nhỏ diệu dụng. Câu nói này càng làm cho Liêu Bạch Thuật hai người kém chút khí tuyệt. Tiết Thần Tôn trong lời nói ý trào phúng, bọn hắn như thế nào nghe không rõ. Gián tiếp trào phúng Lâm Hảo hào nhoáng bên ngoài thôi. Dùng để trở làm ra vẻ dạng ngược lại là có thể, nhưng là tại trên thực tế lại không cái gì dùng. Hắn không phải đồ nhi ta. Lục Huyền Thần Tôn phân biệt nói. Không phải. Nha. Không phải cũng không phải là tiểu bối luận bàn một phen, Lục Huyền đạo hữu cũng đừng để vào trong lòng. Tiết Thần Tôn cười rạng rỡ, gặp Lục Huyền Thần Tôn sắc mặt càng ngày càng khó coi, biết cũng là thời điểm nên thu tay lại, tại hạ còn có chuyện quan trọng tại người, ngày khác trở lại tìm Lục Huyền đạo hữu đàm đạo, đi trước một bước. Nói xong, không đợi Lục Huyền Thần Tôn mở miệng, mang theo hai nam một nữ đã đi xa. Hừ! Lục Huyền Thần Tôn hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy không cam lòng chi sắc. Lúc này không nói hai lời, thân hình khẽ động, chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Gặp Lục Huyền Thần Tôn cứ như vậy bị tức giận đi, Liêu Bạch Thuật hai người tràn đầy bất đắc dĩ, bọn hắn còn có thể nói cái gì. Tiết Thần Tôn lần này có thể nói là cực kỳ đắc ý, cái kia Lăng Cửu Tiêu năng lực xác thực kinh khủng, vừa rồi một kích kia uy thậm chí cho bọn hắn mang đến một tia uy hiếp. Lâm Hạo có thể đỡ được, đã coi như là thật tốt. Nếu là không chặn được, thì càng mất thể diện, chẳng qua hai người mê hoặc là, vì sao Lâm Hạo khí thế khủng bố như thế, nhưng thực lực lại cùng khí thế không cách nào xứng đôi. Không phải là có cái gì nguyên nhân. Vẫn là nói trời sinh liền là như thế. Trời sinh khí thế mạnh người tu luyện cũng không phải không có người tu luyện từ tu luyện bắt đầu, khí thế liền nhất định mạnh hơn người khác một bậc, tích lũy tháng ngày xuống tới, tại đạt tới cảnh giới cao thời điểm thậm chí có thể so với cảnh giới tiếp theo cường giả, Lâm Hạo liền là loại người này cũng khó nói. Lâm Hạo, còn có ngươi vị huynh đệ kia, chờ sau đó theo ta đi. Một cô nương, Nguyệt Lam, chờ sau đó các ngươi theo ta đi. Liêu Bạch Thuật cùng Hắc Bào Lão ẩu nhau nhau nói ra. Muốn tách ra. Một Ngưng Tuyết khẽ giật mình. Đúng vậy a, phổ thông đệ tử, nam nữ đều là muốn tách ra, nhập chủ phó minh từng cách phân minh, chỉ có trở thành hạt tâm đệ tử về sau, mới có tư cách tiến vào chính minh bên trong, cho nên các ngươi nhất định phải tách ra một đoạn thời gian, lấy các ngươi năng lực nhiều nhất 20-30 năm liền có thể trở thành hạt tâm đệ tử, điểm ấy thời gian, trước mắt liền đi qua. Hắc Bào Lão ẩu nói ra. Nàng như thế nào nhìn không ra Một Ngưng Tuyết cùng Bích Nguyệt Lam hai nữ đối Lâm Hạo cực kỳ không bỏ, kỳ thật tách ra một thời gian cũng tốt, như vậy ai cũng có thể an tâm tu luyện một phen, để tránh luôn coi cùng một chỗ quên tu luyện, từ đó lãng phí tốt đẹp thời gian. Gặp Một Ngưng Tuyết cùng Bích Nguyệt Lam hai nữ quăng tới không thôi ánh mắt, Lâm Hạo đối với các nàng khẽ vuốt cằm, mặc dù đối vấn thần minh hiểu rõ không sâu, nhưng Lục Huyền Thần Tôn dù sao cũng là trưởng lão, lại thêm Hắc Bào Lão ẩu đám người chiếu cố, cùng hai nữ năng lực, sẽ không có vấn đề quá lớn. Mà lại, Lâm Hạo cũng phải hảo hảo tu luyện một phen. Ma lực lượng cố nhiên có thể cho tự thân có được sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, nhưng này ẩn núp ma tính tùy thời đều có thể sẽ xuất hiện. Mặc dù Lâm Hạo có nắm chắc áp chế, nhưng khó đảm bảo sẽ có ngoài ý muốn phát sinh, ma tính quấy nhiễu ý thức tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề lớn. Mà duy nhất phương pháp giải quyết liền là chờ tự thân cổ ma huyết mạch tràn đầy. Hoàn toàn thấu thể một khắc này, lúc kia ma tính cùng tự thân mới có thể hóa làm một thể. Thiên Cương chân nhân sở dĩ sẽ bị ma tính điều khiển. Là bởi vì trong cơ thể hắn cổ ma huyết mạch không có đạt tới tràn đầy trình độ, liền đã hóa thân cổ ma, loại phương pháp này mang tới tai hại cực lớn, thậm chí có khả năng sẽ vĩnh thế bị ma tính chỗ điều khiển. Không thể quá dựa vào ma lực lượng, đây là Lâm Hạo ý nghĩ, chỉ có tại không có cách nào tình huống dưới, mới có thể đi sử dụng. Lần này cùng Lăng Cửu Tiêu giao thủ, Lâm Hạo cũng không phải không thu hoạch, chí ít cảm nhận được ma tính uy hiếp. Đồng thời cũng ý thức được mình thiếu hụt. Sau đó, tại lưu luyến không rời phía dưới, Một Ngưng Tuyết cùng Bích Nguyệt Lam cùng Lâm Hạo cáo biệt, đi theo Hắc Bào Lão ẩu, hướng phía Phó Minh phân minh lao đi. Về phần Lâm Hạo cùng Lãnh Nhất Hàng hai người, thì là đi theo Liêu Bạch Thuật. Liêu tiện bối, Phó Minh có bao nhiêu cái phân minh? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Có 16 cái phân minh, mỗi một cái phân minh bên trong cường giả đều rất nhiều, thậm chí có chút thế hệ trẻ tuổi cường giả thực lực cực mạnh, cho nên các ngươi nếu là có chuyện gì không cách nào giải quyết, liền đến tìm ta. Liêu Bạch Thuật bàn giao nói. Đa tạ Liêu tiền bối. Chợt, Lâm Hạo từ Liêu Bạch Thuật nơi đó kỹ càng hiểu rõ một phen từng cái phân minh, mới lập tức ý thức được những này phân minh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mỗi một cái đều có thể so với Càn Thiên Thần Điện, thậm chí so với Càn Thiên Thần Điện còn phải mạnh hơn không ít. Tại Liêu Bạch Thuật dẫn đầu dưới, ba người đi tới thứ nhất phân minh. Cái này phân minh là mạnh nhất, mà lại Liêu Bạch Thuật cùng phân minh một vị phó minh chủ còn có chút giao tình. Giờ phút này, thứ nhất phân minh lối vào chỗ, hội tụ hơn 6 vạn tên cường giả, những người này trẻ có già có. Có thậm chí đạt đến cao giai thần tướng cấp độ, mỗi một cách đều đang nóng nảy cùng đợi cái gì. Xem ra, chúng ta tới đến thật là khéo. Thứ nhất phân minh khảo hạch bắt đầu, không biết lần này sẽ có bao nhiêu người có thể tiến vào thứ nhất phân minh. Liêu Bạch Thuật khẽ mỉm cười nói. Khảo hạch này rất khó. Đối với ngươi mà nói, hẳn là không bao lớn vấn đề, bất quá đối với những cường giả này mà nói, liền khá là phiền toái. Mỗi một năm đều sẽ tiến hành một lần khảo hạch, khả năng đủ thông qua người tối đa cũng liền 10 cái hai bên mà thôi, thậm chí có lúc ngay cả một cái đều không có. Liêu Bạch Thuật nói ra. Nghe vậy, Lâm Hạo cùng Lãnh Nhất Hàng đều cảm thấy giật mình, lần này Phương cường giả mặc dù năng lực đều không phải là rất mạnh, nhưng cũng không yếu bao nhiêu, nguyên bản dự đoán tỷ lệ thông qua hẳn là sẽ không kém, thật không nghĩ đến vẫn thần minh yêu cầu càng như thế độ cao, cái này so với tứ đại đế cung tuyển nhập cường giả đều không kém mảy may, đây là phân minh đây. Phổ thông cường giả phía trên còn có sơ đẳng, trung đẳng cùng cao đẳng, sau đó là cực các loại, cuối cùng mới là hạch tâm đệ tử cái này một vị. Đi theo ta đi, các ngươi không cần lo lắng, gia nhập thứ nhất phân minh hẳn là không vấn đề quá lớn. Liêu Bạch Thuật cười cười, lúc này mang theo Lâm Hảo hai người, hướng phía khác một bên cửa lướt qua đi. Ha ha! Liêu Hiền Đệ, làm sao có rảnh tìm ta nơi này tới? Một đạo cởi mở tiếng cười truyền đến, chỉ gặp một vị thân mang cẩm y đỉnh phong thần vương lướt đi ra, thình lình chính là thứ nhất phân minh phó minh chủ. La huynh, hai vị này chính là hậu bối của ta, bây giờ muốn gia nhập vẫn thần minh, không biết La huynh có thể hay không tạo thuận lợi. Liêu Bạch Thuật nói ra. Ồ, họ La phó minh chủ ánh mắt đánh giá một cách Lâm Hảo hai người, chợt thu hồi lại, lập tức mặt lộ vẻ khổ sở nói. Nếu như Liêu Hiền Đệ sớm đến hai ngày, việc này ta ngược lại thật ra có thể làm chủ, nhưng bây giờ chỉ sợ khó khăn. Nghe vậy, Liêu Bạch Thuật sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá vẫn là nói ra. Đã không cách nào an bài, vậy có phải có thể cho hai người bọn họ khảo hạch danh ngạch? Đã không cách nào trực tiếp gia nhập cái kia lùi lại mà cầu việc khác, ngược lại là có thể. Không dối gạt Liêu Hiền Đệ, khảo hạch danh ngạch đã đủ, mong rằng Hiền Đệ thứ lỗi, ta không thể bận tâm giao tình, từ đó phá hủy quy củ, không bằng mấy người sang năm đi. Sang năm ta tất nhiên an bài. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1442. Hai cách biện pháp. Nguyên bản chí để ý đến kết quả lại gặp cự tuyệt. Liêu Bạch Thuật khó tránh khỏi có chút áy náy. Mà vị kia phó minh chủ nói chuyện phiếm hai câu về sau. Liền quay người rời đi, hiển nhiên không muốn nói thêm gì nữa. Tình người ấm lạnh, có thể thấy được lốm đốm. Ai? Lâm Tiểu Huyên Đệ thực sự thật có lỗi. Liêu Bạch Thuật tràn đầy áy náy. Liêu tiền bối không cần tự trách, không phải còn có còn lại phân minh. Lâm Hảo nói ra. Ừ. Liêu Bạch Thuật khẽ vuốt cằm. Lúc này, ba người hướng phía phần thứ hai minh lao đi. Ngay tại ba người này rời đi sau đó, vị kia phó minh chủ một lần nữa lướt đi ra, ánh mắt nhìn Liêu Bạch Thuật rời đi phương hướng, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Liêu Hiền Đệ, không phải ta không giúp ngươi, mà là thực sự không giúp được, bọn ngươi rời đi đã hơn 50 năm, bây giờ vẫn thần minh cũng không giống như dĩ vãng như vậy, tiết thần tôn bây giờ quản lý cái này một khối. Hắn đã phát hạ mệnh lệnh để tất cả phân minh không được tuyển nhận. Phó minh chủ thì thào nói xong quay người trở về. Phần thứ hai minh chỗ. Liêu sư đệ thực sự thật có lỗi, việc này phải do minh chủ làm chủ mới được, bây giờ minh chủ không tại, chúng ta cũng không dám tùy ý càng chức. Há, cái kia quấy dày. Liêu Bạch Thuật gương mặt có chút khẽ nhăn một cái, không có lại nói cái gì, mang Lâm Hảo hai người rời đi. Liêu sư bá, minh chủ tạm thời không tại. Thật có lỗi, chúng ta không thể làm như thế. Liêu sư đệ, việc này ta thật. Cái này, cái kia. Mỗi đi qua một cái phân minh, Liêu Bạch Thuật mặt liền trắng một điểm, thần sắc cũng khó coi mấy phần, gặp phải hoặc là từ chối, hoặc là liền là tránh mà không thấy, hoặc là liền là trực tiếp cự tuyệt. Ban đầu hắn còn tưởng rằng là cá biệt phân minh cách làm theo càng ngày càng nhiều phân minh cự tuyệt, hắn hiển nhiên đã hiểu cái gì. Trên đường đi, Lâm Hảo cùng Lãnh Nhất Hàng hai người không có lên tiếng, làm người đứng xem, bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, những này phân minh hiển nhiên đều là cố ý, khả năng có người cố ý an bài, chính là vì để bọn hắn không cách nào gia nhập vẫn thần minh. Ai có thể có lớn như vậy quyết đoán? Có thể làm cho 24 phân minh làm như thế? Một người miêu tả sinh động, dĩ nhiên chính là Tiết Thần Tôn, cũng chỉ có Thần Tôn mới có thể để cho những này phân minh minh chủ không dám nhận thu Lâm Hạo bọn người. Tiết Chi Khiêm cái này tiểu nhân, đang bị thứ 24 cái phân minh cử tuyệt một khắc này, Liêu Bạch Thuật lập tức nổi giận, tại chỗ tức giận mắng một tiếng, mà cái kia 24 phân minh minh chủ sắc mặt hơi đổi một chút, không nói gì nữa, ngay cả cáo từ cũng không nhìn, trực tiếp quay người trở về. Liêu tiền bối, được rồi, chúng ta lại khác muốn những biện pháp khác. Lâm Hạo nói ra. Hắn cũng có chút tức giận, đối phương thân là thần tôn, lại làm ra bực này hành vi tiểu nhân, xem ra trước đó vẫn là đánh giá quá cao Tiết Thần Tôn, từ hắn để Lăng Cửu Tiêu ra tay đến xem, liền đã chú định người kiểu này tâm tính. Có thể thì có biện pháp gì, không có khả năng đi tìm Tiết Thần Tôn tính sổ, đối phương có thể làm cho 24 phân minh làm ra bực này quyết định, có thể thấy được hắn tại Vẫn Thần Minh quyền thế lớn đến bao nhiêu. Hừ, việc này các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ cho biết thần tôn, để thần tôn tiến đến định đoạt. Liêu Bạch Thuật tức giận nói, lấy năng lực của hắn chả không cách nào dính đến thần tôn cái này một khối, duy nhất có thể động Tiết Thần Tôn cũng chỉ có cùng là trưởng lão Lục Huyền Thần Tôn. Ừ, Lâm Hạo nhẹ gật đầu, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể giao cho Liêu Bạch Thuật cùng Lục Huyền Thần Tôn đi giải quyết. Chỉ là gia nhập Vẫn Thần Minh mà thôi, nếu không phải Tiết Thần Tôn từ đó cản trở, cũng sẽ không phiền toái như vậy. Rất hiển nhiên Tiết Thần Tôn liền là cố ý muốn buồn nôn Lục Huyền Thần Tôn. Nếu như không phải là bởi vì Diệt Thần Truyền Thừa có một bộ phận tại cái này Vẫn Thần Minh bên trong, Lâm Hạo tự nhiên cũng sẽ không đến gia nhập Vẫn Thần Minh. Trải qua một đoạn này, hắn cũng cảm thấy... Vì sao Lục Huyền Thần Tôn sẽ thoát ly Vẫn Thần Minh hơn 50 năm, có Tiết Thần Tôn như vậy tiểu nhân tại, lấy Lục Huyền Thần Tôn tính cách coi ở chỗ này cực kỳ không thoải mái, chơi tâm nhãn lại chơi không lại, giới hạn trong minh quy, lại không thể ra tay đánh nhau, cho nên dứt khoát liền nhắm mắt làm ngơ. Đi thôi, ta trước mang các ngươi hai người đi nghỉ ngơi. Liêu Bạch Thuật thở dài một hơi nói, tiền bối không cần quá mức tự trách. Lâm Hạo an ủi, ta không phải tự trách mà là không nghĩ tới hơn 50 năm qua đi, cái này Vẫn Thần Minh cho ta cảm giác càng ngày càng xa lạ, năm đó những cái kia đạo hữu, vì chính là một mục tiêu, hưng thịnh ta thần vực tầng trời giữa, có thể theo một lần kia đại chiến về sau, Vẫn Thần Minh thay đổi. Liêu Bạch Thuật mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng đau lòng, thân là Vẫn Thần Minh một viên. Dĩ vãng hắn lấy trở thành cái này một viên mà cảm thấy vô thượng vinh quang, bây giờ phần này vinh quang lại biến mất không thấy, trừ bỏ tranh quyền đoạt lợi bên ngoài, Vẫn Thần Minh đã bắt đầu biến chất. Lúc này, Hắc Bào lão ẩu chạm mặt tới, thời khắc này sắc mặt nàng âm trầm vô cùng, sau lưng Mộc Ngưng Tuyết cùng Bích Nguyệt Lam hai nữ cũng là đôi mắt đẹp nén giận. Không thụ, ừ. Hắc Bào lão ẩu trầm mặt nhẹ gật đầu. So sánh với Liêu Bạch Thuật, nàng tại Vẫn Thần Minh nhân mạch quan hệ phải tốt hơn nhiều, nhưng là lần này cầu tới cửa, cái kia 12 phần minh lại đều không muốn thu, mà lại đều như thế, hoặc là kiếm cớ, hoặc là tránh, hoặc là nói thẳng cự tuyệt. Hai người ở chung nhiều năm, không cần nhiều lời cái gì, từ đối phương ánh mắt liền đã nhìn ra cái gì, rất hiển nhiên là có người cố ý làm như vậy, mà người này cũng không cần đoán. Rõ ràng là Tiết Thần Tôn. Truyền tin tức cho Thần Tôn không có. Đã truyền, Thần Tôn đang chạy đến, đoán chừng nhanh, Hắc Bào lão ẩu nói ra, việc này có người từ đó cản trở, chỉ có Lục Huyền Thần Tôn đến giải quyết chuyện này. Oanh! Tư không đột nhiên nổ tung, Lục Huyền Thần Tôn mặt đen lên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn giờ phút này sắc mặt âm đến dọa người, cái này cũng khó trách, đầu tiên là bị Tiết Thần Tôn bày một đạo, bây giờ lại tới một đạo khác, đặc biệt là đạt được Bích Nguyệt Lam bọn người bị cự tuyệt tin tức về sau. Tại chỗ tức giận rồi. Theo ta đi, ta cũng phải hỏi một chút, cái kia Tiết lão quái vì sao làm như thế, nếu là không cho ta cái lý do, ta tự mình rút ra của hắn. Lục Huyền Thần Tôn tiếng như oanh lôi. Vung tay áo một cái cuốn lên Lâm Hạo bọn người, chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Xuyên thẳng qua hư không một lát sau, Lục Huyền Thần Tôn mang theo Lâm Hạo bọn người từ trong hư không đi ra, đập vào mắt bên trong chính là một tòa cổ lão đại điện. Cái này một tòa đại điện so với trước đó nhìn thấy bất luận cái gì một tòa còn lớn hơn được nhiều. Không chỉ như vậy, tòa đại điện này tản mát ra một cỗ kinh người cổ ý. Ông! Lâm Hạo thể nổi lôi đình đế khí bỗng nhiên vù vù. Đế khí! Lâm Hạo giật mình nhìn trước mắt đại điện. Lấy lôi đình đế khí truyền đến vù vù âm thanh có thể đánh giá ra tòa đại điện này chính là một kiện đế khí, người khác có lẽ phát giác không ra, nhưng đế khí ở giữa đều sẽ có một chút vi diệu cảm ứng, lấy đế khí là điện cái này vẫn thần minh nội tình cũng quá kinh khủng. Trưởng lão điện, Liêu Bạch Thuật hai người thần sắc hơi đổi, bọn hắn tự nhiên rõ ràng đây là nơi nào, chính là trưởng lão điện, là chư vị trưởng lão nghị sự nơi. Người đến người nào? Bốn vị đỉnh phong thần vương hóa thân mà ra, bốn người này mỗi một cách đều thân mang một bộ cổ giáp, toàn thân tràn ngập kinh thiên khí thế, so với Liêu Bạch Thuật hai người cũng mạnh hơn không ít, lúc này bốn cỗ khí thế bao phủ xuống trực tiếp che đậy. Hừ! Lục Huyền Thần Tôn hừ nhẹ một tiếng. Bành! Bốn cỗ khí thế lập tức trừ khử ở vô hình, bốn vị đỉnh phong thần vương khẽ giật mình, tranh thủ thời gian chắp tay hành lễ, gặp qua Lục Huyền trưởng lão. Đi một bên. Lục Huyền thần tôn chừng bốn người một cái. Lục Huyền trưởng lão, nơi đây chính là trưởng lão điện, trừ bỏ trưởng lão bên ngoài, đám người còn lại không thể tùy ý tiến vào. Cầm đầu đỉnh phong thần vương nói ra. Mong rằng Lục Huyền trưởng lão đừng để chúng ta khó làm. Một tên khác đỉnh phong thần vương khổ sở nói. Ta nói để cho các ngươi đi một bên, các ngươi nghe không hiểu. Lục Huyền thần tôn giờ phút này đang nổi nóng, hai mắt bỗng nhiên chừng một cái, cuồn cuộn đến cực hạn âm luật sinh sôi mà ra, không ngừng rung động, tùy thời đều có thể sẽ phóng xuất ra. Cảm nhận được cỗ này kinh khủng âm luật, bốn vị đỉnh phong thần vương thần sắc khá khó xử nhìn, không có lên tiếng, cũng không có nhượng bộ ra. Cút, oanh! Cuồn cuộn vô tận âm luật bộc phát ra, bên trong ẩn chứa trùng thiên tức giận, lúc này bốn vị đỉnh phong thần vương bị chấn động đến bay ngược mà ra. Thần tôn lực lượng là kinh khủng bực nào, cho dù bốn vị này đỉnh phong thần vương thực lực mạnh mẽ, cũng khó có thể chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn tự thân vọt tới trưởng lão điện. Bỗng nhiên, bốn đạo bóng đen nổi lên, mỗi một đạo đều ẩn chứa kinh khủng thần tôn khí tức. Cái này bốn đạo bóng đen chớp mắt xuất hiện tại bốn vị đỉnh phong thần vương sau lưng, có chút nâng lên một chút, đem bốn vị đỉnh phong thần vương đứng yên ngay tại chỗ. Ngay sau đó bốn đạo bóng đen biến mất. Lục Huyền đạo hữu, tính tình của ngươi vẫn là như thế táo bạo, có lời gì không thể hảo hảo nói. Một đạo ẩn chứa uy nghiêm thanh âm hùng hậu từ trưởng lão điện nội truyền đến, âm điệu không vội không chậm, tán dương ngừng ngắt, cho người cảm giác rất khó phát lên ác cảm. Ngay sau đó một tên thân mang kim bào lão giả chậm rãi đi ra, người này thân hình gầy còm, nhưng là sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Nhìn thấy người này, Lục Huyền thần tôn con ngươi có chút co rụt lại, nguyên bản tức giận bộ dáng biến mất. Lục Huyền đạo hữu, hơn 50 năm không thấy, nhìn ngươi bây giờ mạnh khỏe, ta cũng yên lòng. Lão già khẽ mỉm cười nói. Nắm thượng quan đạo hữu phúc còn có thể sống đến bây giờ. Lục Huyền thần tôn cao giọng nói ra. Ngữ khí trở nên hòa hoãn rất nhiều, cái này khiến Lâm Hạo bọn người cảm thấy giật mình. Vì sao vị này thần tôn trưởng lão sau khi xuất hiện, Lục Huyền thần tôn liền trở nên khách khí như vậy đi lên. Tựa hồ nhìn ra Lâm Hạo bọn người ý nghĩ, Liêu Bạch Thuật truyền âm nói. Vị này thượng quan trưởng lão năm đó đã cứu thần tôn một lần, mà thượng quan trưởng lão từ trước đến nay công chính, thần tôn đã từng nói, cái này vẫn thần minh bên trong, hắn nhất là kính phục người liền là thượng quan trưởng lão, cho nên thần tôn mới có thể đối nó khách khí như thế. Nghe vậy, Lâm Hạo bọn người giật mình. Vậy là tốt rồi. Thượng quan trưởng lão cười cười. Thượng quan đạo hữu, ta lần này đến đây. Lục Huyền thần tôn nói ra. Lục Huyền đạo hữu đến đây sự tình ta đã hiểu qua. Thượng quan trưởng lão cắt ngang Lục Huyền thần tôn. Việc này tiết trưởng lão đã cáo chi, ta đồng ý tiết trưởng lão cách làm. Nghe vậy, Lục Huyền Thần Tôn toàn thân chấn động, ánh mắt ngạc nhiên nhìn lấy Thượng Quan Trưởng Lão, Liêu Bạch Thuật hai người cũng là tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thượng Quan Trưởng Lão luôn luôn có chút công chính, nguyên bản bọn hắn nhìn thấy Thượng Quan Trưởng Lão xuất hiện cũng cảm giác được sự tình sẽ có chuyển cơ, thật không nghĩ đến sẽ xuất hiện như thế một màn. Lục Huyền Thần Tôn gương mặt có chút co rúm lên, trầm giọng hỏi: vì sao không muốn thu bọn hắn? Lục Huyền đạo hữu chớ tức, chúng ta làm như thế cũng là không có cách nào sự tình. Cái này chính là đời thứ nhất Vẫn Thần Minh minh chủ định ra, chúng ta cũng không có quyền sửa đổi. Thượng Quan Trưởng Lão bất đắc dĩ nói: cái này liên quan đời thứ nhất Vẫn Thần Minh minh chủ chuyện gì? Lục Huyền Thần Tôn không rõ. Lục Huyền đạo hữu chẳng lẽ quên rồi? Nói như vậy, cái này bốn tên hậu bối bên trong có hai vị từng tại Tứ Đại Đế Cung Càn Thiên Thần Điện bên trong coi qua một thời gian, Vẫn Thần Minh cùng Tứ Đại Đế Cung quan hệ, Lục Huyền đạo hữu hẳn là rõ ràng, cho nên chúng ta tạm thời không thể thu nhận, đương nhiên cũng không phải không thể dùng đến quan sát một thời gian. Thượng Quan Trưởng Lão nói ra, theo như Thượng Quan đạo hữu nói như vậy, ta cũng có vấn đề. Lục Huyền Thần Tôn thần sắc đã hoàn toàn trầm xuống. Lục Huyền đạo hữu, như vậy đi, có hai cách biện pháp có thể lựa chọn, một là coi ở chỗ này 10 năm, hai là để cho chúng ta sưu hồn, chỉ cần không có vấn đề, liền có thể gia nhập, hy vọng Lục Huyền đạo hữu có thể lý giải chúng ta khổ tâm. Thượng Quan Trưởng Lão nói ra. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả: Hóa Thập. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1443. Ý chi cảnh. Sưu hồn. Lâm Hảo bọn người tự nhiên không nguyện ý, vậy tương đương đem hồn phách của mình bại lộ cho người khác, mà tự thân ẩn chứa rất nhiều bí mật cũng sẽ bị móc ra. Cổ ma huyết mạch, thần bí chi khí, chuẩn thần đế thương tuyền truyền thừa, những vật này đều là không thể tùy tiện bại lộ trước mặt người khác. Đồng giảng, Bích Nguyệt Lam cùng Mộc Ngưng Tuyết hai nữ đều là như thế, trong đó Diệu Âm Thần cầm thánh thể, lại thêm thánh tinh linh đặc thù tồn tại, đây đều là không thể tùy tiện bảo lộ ra. Rất hiển nhiên, Lục Huyền Thần Tôn cũng không có cách nào sửa lại, dù sao cái này chính là trưởng lão điện quyết định, mặc dù tức giận, nhưng ít ra có chỗ chuyển cơ, chỉ cần nghỉ ngơi 10 năm như vậy đủ rồi. 10 năm đối Lâm Hảo bọn người mà nói, ngược lại là không có gì, dù sao đều muốn tu luyện, ở nơi nào tu luyện đều như thế, chỉ cần có thể để Lãnh Nhất Hàng thu hoạch được còn lại diệt thần truyền thừa, để tự thân thọ nguyên khôi phục lại, đừng nói 10 năm, cho dù là hao phí 100 năm, 1000 năm đều đáng giá. Sau đó, bởi vì còn có còn lại sự tình, Lục Huyền Thần Tôn coi tại trưởng lão điện, Lâm Hảo bọn người thì đi theo Liêu Bạch Thuật đi đến một tòa đại điện bên trong, nơi đó chính là sớm đã an bài tốt chỗ ở, chỉ cần ở chỗ này nghỉ ngơi 10 năm, như vậy đủ rồi. Cách này một tòa đại điện cùng 36 minh cách xa nhau đều không phải là rất xa, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy có chút cường giả đi ngang qua, hoàn cảnh tổng thể tới nói còn tính là không tệ. Lâm Tiểu Huynh Đệ, lần này Liêu Bạch Thuật mặt mũi tràn đầy áy náy nói, không nghĩ tới cuối cùng ngay cả Lục Huyền Thần Tôn ra mặt đều vô dụng, cái này cũng không có cách, cái kia chính là trưởng lão điện quyết định, không người có thể sửa đổi được. Liêu tiền bối không cần tự trách, nguyên bản chúng ta đã sớm không có hy vọng, là Lục Huyền Thần Tôn giúp chúng ta tranh thủ đến cơ hội này, coi 10 năm mà thôi, không tính là cái gì. Lâm Hảo nói ra. Lâm Tiểu Huynh Đệ có thể minh bạch liền tốt. Liêu Bạch Thuật thở dài một hơi, hắn liền sợ Lâm Hảo đáy lòng có cái gì u cục khó mà tan ra, chợt nói ra. Các ngươi cũng không cần lo lắng, cái này Vẫn Thần Minh bên trong tài nguyên tu luyện cái gì cần có đều có, còn có một số đặc thù bí địa, các ngươi đều có thể tiến đến tu luyện. Ăn, còn có hai nơi đặc thù cấm khu, hai địa phương này thế nhưng là nơi tốt. Có lịch đại tiên hiền cường giả ở nơi đó tu luyện qua. Hai địa phương này cũng không phải bình thường người có thể đi, chỉ có trưởng lão chỉ định người mới có thể tiến vào. Ồ, chúng ta cũng có tư cách tiến vào. Nơi đó lại không cái gì liên quan đến vấn thần minh bí mật, các ngươi làm sao không đi được, chỉ cần có trưởng lão lệnh bài liền có thể đi đến, chẳng qua chỉ có thể hạn chế 4 người, vừa lúc các ngươi 4 người đều có thể tiến vào, nha. Đây là trưởng lão lệnh bài, các ngươi trước tiên có thể cầm, nếu là muốn đi cứ việc đi qua là được rồi, chẳng qua các ngươi tại vấn thần minh bên trong cũng đừng trái với minh bên trong quy định, rõ chưa? Biết. Lâm Hảo bọn người nhao nhao ứng thanh, nhận lấy liêu bạch thuật đưa tới trưởng lão lệnh bài. Các ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi đi, có việc liền cho chúng ta truyền âm. Liêu bạch thuật hai người nói xong, liền trực tiếp rời đi tòa đại điện này. Đưa mắt nhìn liêu bạch thuật hai người rời đi, Lãnh Nhất Hàng ánh mắt nhìn về phía Lâm Hảo, Lâm huynh đệ, lần này may mắn mà có ngươi. Lãnh đại ca, chúng ta còn cần khách khí. Lâm Hảo cười cười. Lãnh Nhất Hàng khẽ giật mình, chợt cười, đang muốn nói cái gì, đột nhiên khẽ trao mày, thần sắc trở nên có chút khó coi, tâm thần chìm vào thể nội, chỉ gặp một đạo băng lãnh đến cực điểm phong mang, tại thân thể chỗ sâu nhất nổi lên, dẫn đến thân thể vỡ vụn nhanh hơn. Lãnh đại ca, thế nào? Lâm Hảo phát giác được không thích hợp, tranh thủ thời gian hỏi. Không có gì, chỉ là trước đó thương thế tái phát mà thôi, ta lát nữa trở về tu luyện một phen, nên có thể khôi phục lại. Lãnh Nhất Hàng thần sắc khôi phục lại, khoát tay áo nói ra. Có muốn hay không ta giúp ngươi xem xét một chút? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Không cần, không có vấn đề gì, ta tạm thời trước nhập trong mật thất nghỉ tạm, nếu có cái gì chuyện, ta sẽ truyền âm cho ngươi. Lãnh Nhất Hàng lúc này cự tuyệt. Lâm Hảo cũng không cần phải nhiều lời nữa. Giờ phút này, Mộc Ngưng Tuyết cùng Bích Nguyệt Lam hai nữ lôi kéo tay nhỏ âm thanh trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng phát ra từng đợt dễ nghe êm tai tiếng cười vui. Không có quấy rầy hai nữ, Lâm Hảo trực tiếp quay trở về mình ở lại trụ sở. Tạm thời là không thể rời bỏ nơi đây, chỉ sợ muốn nghỉ ngơi hơn 10 năm thời gian mới có thể rời đi. Ra ra bọn người tạm thời còn không có hạ lạc, còn có phụ mẫu hạ lạc. Lâm Hảo vuốt vuốt cái trán, hiện tại hắn lo lắng nhất liền là ra ra bọn người. Chờ liêu tiền bối bọn người lần sau tới thời điểm, để bọn hắn hỗ trợ tìm hiểu một phen, nhìn có thể hay không mượn nhờ vẫn thần minh bên này tai mắt tìm một phen ra ra đám người hạ lạc. Lâm Hảo thầm nghĩ, sửa sang lại một phen suy nghĩ về sau. Lâm Hảo lấy ra cái kia một cái trưởng lão lệnh bài, vật này trừ bỏ có một ít đặc thù tác dụng bên ngoài còn có thể như là ngọc giản chứa đựng tin tức, lúc này tâm thần đầu nhập vào trưởng lão lệnh bên trong, cất giữ trong trưởng lão lệnh bên trong tin tức nổi lên. Đây chính là liêu tiền bối nói tới hai cái đặc thù nơi đi, thần ký cảnh cùng ý chi cảnh. Cái thứ nhất chính là thái cổ thời đại lưu truyền xuống, có vô số cường giả bước vào qua, ở bên trong lưu lại mình dấu vết. Chính là một chỗ tuyệt hảo tu luyện thần ký nơi. Thứ hai chỗ ý chi cảnh, chính là luân hồi ý cảnh nơi, cùng thái thiên thần thành luân hồi thâm uyên có gì khúc đồng công chi diệu. Lâm Hảo nhìn đến đây, âm thầm suy tư. Tự thân bây giờ cảnh giới đã đạt đến lục thế tôn cấp độ, nếu muốn tiến thêm một bước có chút khó khăn, duy nhất có thể tăng lên liền là chỉ có luân hồi thần ký. Tự thân luân hồi thần ký đã nắm trong tay 5 loại. Nếu là có thể đem loại thứ 6 hóa ra, tự thân chiến lực tất nhiên sẽ tăng vọt. Tự nhiên, lựa chọn thứ 2 chỗ ý chi cảnh là tất nhiên. Bất quá, cái thứ nhất thần ký cảnh cũng là một chỗ địa phương tốt. Nếu có thể tham khảo ở trong đó rất nhiều dấu vết, đối với mình tu luyện thái thủy cửu thức có rất lớn chỗ tốt. Bây giờ Lâm Hảo đã nắm trong tay thái thủy 8 thức, liền khiếm khuyết thức thứ 9. Nếu như 10 năm này bên trong có thể đem thức thứ 9 tu luyện thành công, như vậy tự thân chiến lực sẽ đạt tới một cái cao hơn trình độ. Vô luận như thế nào nhìn, cái này hai nơi đặc thù nơi cơ hồ chẳng khác gì là Lâm Hảo chế tạo riêng, tự nhiên không thể bỏ lỡ cái này hai nơi địa phương. Mà lại, hai địa phương này không phải là cái gì người đều có thể tiến. Cho dù là trưởng lão đều chỉ có 4 cái danh ngạch mà thôi, nói cách khác. Có thể có tư cách tiến vào người, cũng không nhiều. Kỳ thật, Lâm Hảo cũng không biết, Vẫn thần minh bên trong vô số cường giả đều tại trông mong nhìn chằm chằm hai cái này đặc thù nơi, thế nhưng là có thể có tư cách tiến vào người, không cao hơn 50 người, cách mỗi 10 năm mới có thể tuyển một lần, trên triệu năm nhẹ cường giả tranh đoạt 20 cái danh ngạch. Sau đó, Lâm Hạo cáo chi một Ngưng Tuyết hai nữ một tiếng, liền rời đi chỗ ở, trực tiếp đi đến cái thứ hai ý chi cảnh. Ý chi cảnh ở vào Vẫn Thần Minh một tòa cổ trên đỉnh phương, cửa vào chính là một tòa cổ lão cửa đồng lớn, bốn phía hiện đầy các loại kỳ lạ lưu quang. Lệnh bài. Một đạo lạnh lẽo thanh âm truyền đến, chỉ gặp cửa đồng lớn chỗ, một lão giả ngồi xếp bằng, người này toàn thân khô gầy như củi, phảng phất thọ nguyên tùy thời đều có thể sẽ hao hết. Nhưng là tên lão giả này mờ lão nhãn lại ẩn chứa làm người sợ hãi uy thế. Rõ ràng là một vị đỉnh phong thần vương. Tiền bối mời xem. Lâm Hạo lấy ra trưởng lão lệnh. Ừ. Lão giả đạm mạc liếc qua, không lại để ý, tiện tay vung lên, nguyên bản bịt kín cửa đồng lớn ngang chậm rãi mở ra, nhất thời, nồng nặc khó có thể tưởng tượng luôn hồi ý cảnh lực lượng tuôn trào ra, càng làm cho Lâm Hạo khiếp sợ là, cỗ này luôn hồi ý cảnh lực lượng tinh thuần đến cực điểm, đã đạt đến cơ hồ hóa lòng trình độ. Chỉ là mở một cánh cửa khe hở, liền có như thế kinh người luôn hồi ý cảnh lực lượng đã tuôn ra, nếu như đưa thân vào bên trong lời nói. Cho dù là luân hồi chi uyên bên trong luân hồi ý cảnh lực lượng nồng đậm độ cũng bất quá tương đương với tràn ra những này luân hồi ý cảnh lực lượng mà thôi, rất hiển nhiên, nơi đây tuyệt đối tại luân hồi chi uyên phía trên. Còn lo lắng cái gì? Tiến nhanh đi, ngươi chỉ có 3 tháng thời gian, sau 3 tháng nhất định phải rời đi nơi đây bằng không hậu quả tự phụ. Lão giả trầm giọng nói ra. Đa tạ tiền bối. Lâm Hạo thu hồi lệnh bài, thân hình khẽ động trực tiếp bước vào đến ý chi cảnh bên trong, ngay tại bước vào thời khắc, hắn mới ý thức tới mình trước đó đem nơi đây nghĩ đến quá đơn giản, vặn vẹo hư không phía dưới trải rộng các loại nồng đậm đến cực điểm luôn hồi ý cảnh lực lượng. Mà càng làm cho Lâm Hạo giật mình là, những này luôn hồi ý cảnh trong sức mạnh, lại ngưng hóa ra một tia bản nguyên, mặc dù không nhiều, nhưng cũng là cực kỳ kinh người, từng tia luân hồi bản nguyên, giống như sợi tóc, tản ra kinh người luân hồi ý cảnh lực lượng. Lúc trước tại luân hồi chi uyên bên trong, tại loại kia trong hoàn cảnh, Lâm Hạo đều không có thể gặp được đến một tia bản nguyên, mà mới bước vào nơi đây, liền có như thế nhiều bản nguyên tồn tại cả hai so sánh, đơn giản liền là trời cùng đất khác nhau. Khó trách Liêu tiền bối sẽ nói, nhất định phải tới này hai nơi đặc thù nơi. Lâm Hạo thầm nghĩ. Những cái kia bản nguyên không cách nào thu lấy đồ vật, trừ phi có thể lĩnh ngộ đồng thời thu nạp, mới có thể đem chi hút vào thể nội. Chẳng qua những này bản nguyên tràn ra các loại luân hồi ý cảnh lực lượng, lại là tinh thuần đến cực hạn, dù là chỉ là đứng tại chỗ. Mặc cho những này luôn hồi ý cảnh lực lượng thấu thể mà qua, đều có thể cảm nhận được tự thân luôn hồi ý cảnh tại tăng cường. Đúng rồi. Tiểu gia hỏa. Lâm Hạo chợt nhớ tới tiểu thú, dù sao tiến vào nơi đây, mà tiểu thú cũng hiểu được luôn hồi thần kỹ, không bằng dứt khoát đưa nó phóng xuất. Lúc này, thiên cương giới mở ra, một cái túi chữ thú nổi lên, Lâm Hạo mở ra túi. Ngoài ý muốn chính là tiểu thú lại không có chạy ra ngoài, lông mày không khỏi nhíu một cái, tâm thần đầu nhập vào túi chữ thú bên trong, khi thấy tình huống bên trong, không khỏi triệt để bó tay rồi. Bên trong cất giữ tất cả thần quả, toàn bộ bị tiểu thú ăn đến không còn một mảnh, cái này thì cũng thôi đi, ăn rất nhiều thần quả về sau, tiểu gia hỏa này hình thể tăng vọt hơn 2 lần. Toàn thân tròn vo, chính ôm mình cái bụng. Khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Rất hiển nhiên tiểu thú ăn nhiều. Ngươi cái tên này. Nhìn thấy tiểu thú quăng tới làm bộ đáng thương ánh mắt, Lâm Hạo lập tức sở khóc sở cười, lúc này đưa nó nắm chặt đi ra trực tiếp ném lên mặt đất. Không đợi mình giáo huấn 2 câu, tiểu thú đã bò lên tròn vo đầu quét mắt 4 phía, hai mắt không ngừng phát sáng, lúc này bước đi nhỏ chân ngắn, hướng phía bên trong phóng đi. Mặc dù thân thể tròn vo, nhưng là tốc độ của nó lại là không có chút nào chậm. Tiểu gia hỏa trở về. Lâm Hạo lo lắng vật nhỏ này lại chạy tới gây tai họa, Lúc này chuẩn bị đưa nó cho bắt trở lại, ngay tại muốn xuất thủ thời điểm, tiểu thú lại nhảy lên một cái, một móng vuốt chộp tới một tia luân hồi ý cảnh bản nguyên. Không tốt. Lâm Hạo biến sắc, cái này luân hồi ý cảnh bản nguyên bên trong ẩn chứa luân hồi ý cảnh lực lượng là cực kỳ đáng sợ, cho dù mình chạm đến cũng sẽ bị oanh thành mảnh vỡ. Tiểu thú như thế trực tiếp dùng móng vuốt đi bắt, sợ rằng sẽ bị tại chỗ nổ vỡ nát. Thế nhưng là, muốn ngăn cản đã tới đã không kịp, chỉ gặp tiểu thú một chảo đem luân hồi ý cảnh bản nguyên mò tới, hé miệng trực tiếp đem luân hồi ý cảnh bản nguyên nuốt xuống. Xong. Lâm Hạo đáy lòng trầm xuống, thân hình khẽ động, lướt đến tiểu thú bên cạnh thân, một tay lấy chi nắm lên, chuẩn bị theo nó miệng bên trong móc ra luân hồi ý cảnh bản nguyên, nhưng lại tại động thủ thời khắc. Đột nhiên tiểu thú thể nội phát ra bịch một tiếng vang nhỏ, nguyên bản nó viên kia cuồn cuộn thân thể. Lại trong nháy mắt co nhỏ lại một chút. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1444. To lớn bản nguyên. Tiểu thú há hốc miệng ra, ở một cái, đen lúng liếng hai mắt đạm mạc lườm Lâm Hạo một cái, phảng phất tại nói hắn ngạc nhiên bộ dáng. Nhìn lại vật nhỏ bộ dáng, nào có mảy may nguy hiểm dáng vẻ, Lâm Hạo tâm thần tràn vào tiểu thú thể nội, nhưng lại nhìn không thấu tiểu thú, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mơ hồ đồ vật, cụ thể là cái gì lại không cách nào thấy rõ ràng, cuối cùng chỉ có thể quy về tiểu thú thể chất đặc thù. Bất quá, tiểu thú có thể thôn phệ luôn hồi ý cảnh bản nguyên, như thế để Lâm Hạo có chút giật mình, tiểu gia hỏa này đến cùng lai lịch gì. Có thể học được luôn hồi thần kỹ thì cũng thôi đi, còn hiểu đến thôn phệ luôn hồi ý cảnh bản nguyên. Mà tại tiểu thú thôn phệ cái kia một tia luôn hồi ý cảnh bản nguyên về sau, Lâm Hạo bỗng nhiên chú ý tới tiểu gia hỏa trên đỉnh đầu bộ lông màu vàng ấm thế mà cuốn thành một đoàn, tạo thành một cái cổ quái vòng tròn, mà cái này vòng tròn ẩn chứa một loại làm cho người kinh hãi cổ ý. Hưu! Tiểu thú tránh thoát mà ra, nhún nhảy một cái lướt về phía những luân hồi kia ý cảnh bản nguyên. Lâm Hạo không có ngăn cản, mặc dù vật nhỏ có đôi khi tương đối hồ nháo, nhưng là nó sẽ không lấy chính mình tính mệnh nói đùa, chẳng qua ngược lại là tiểu thú có thể thôn phệ luôn hồi ý cảnh bản nguyên điểm này thực sự thật là làm cho người ta giật mình. Đi vào một đạo luôn hồi ý cảnh bản nguyên chỗ, tiểu thú liền nhảy lên một cái trực tiếp đem cái kia một tia luôn hồi ý cảnh bản nguyên cho nuốt vào bụng. Thời gian dần trôi qua, nó bành trướng gấp đôi thân thể theo không ngừng phát ra phúc phúc thanh âm. Thời gian dần trôi qua giảm bớt trở về. Tiểu gia hỏa đỉnh đầu. Lâm Hạo kinh ngạc phát hiện theo tiểu thú không ngừng thôn phệ trên đầu nó bộ lông màu vàng ấm bắt đầu xuất hiện từng cái xoáy. Những này xoáy như là từng cái cổ lão ký hiệu, mỗi một cái nhìn đều như thế, nhưng nếu là nhìn kỹ nhưng lại khác biệt. Rất hiển nhiên tiểu thú đỉnh đầu lông tóc cải biến. Là bởi vì thôn phệ luôn hồi ý cảnh bản nguyên nguyên nhân, hẳn là cái này luôn hồi ý cảnh bản nguyên có trợ giúp để tiểu thú tăng lên. Lâm Hạo thầm nghĩ, hắn rất sớm đã cảm giác được tiểu thú rất không tầm thường, có thể hết lần này tới lần khác tiểu gia hỏa này cũng không biết chính nó lai lịch, dứt khoát cũng liền không có đi tìm hiểu. Có được ngưng tụ không gian lực lượng, còn có thể thi triển ra luân hồi thần kỹ, thậm chí có thể thôn phệ luân hồi ý cảnh bản nguyên. Tùy ý ai cũng sẽ không cho là, đây chỉ là một cái phổ thông dị thú mà thôi. Lâm Hạo không có ngăn cản tiểu thú, mà là đi theo tiểu thú một đường tiến lên theo từng tia luân hồi ý cảnh bản nguyên bị thôn phệ. Phía trước mông lung nơi dần dần trở lên rõ ràng, một người một thú, một trước một sau. Hướng phía ý chi cảnh chỗ sâu đi đến. Tám cái xoáy. Không biết thôn phệ bao nhiêu luôn hồi ý cảnh bản nguyên tiểu thú đỉnh đầu xuất hiện tám cái xoáy. Mà lúc này đây tiểu thú không có tiếp tục thôn phệ xuống dưới. Mà là đứng tại chỗ đen lúng liếng hai con ngươi. Lộ ra một tia đề phòng cùng vẻ cảnh giác. Làm sao? Lâm Hạo cảm giác được tiểu thú tựa hồ phát hiện cái gì. Ủa. Tiểu thú đột nhiên xoay đầu lại đối Lâm Hạo khoát tay áo, sau đó làm một cái xuyệt thủ thế, để hắn không nên lên tiếng, sau đó móng vuốt nhỏ ngoắc ngoắc, khom người hướng phía bên trong rón rén đi đến, bộ kia như tên trộm bộ dáng, ngay cả Lâm Hạo nhìn đều cảm thấy không hiểu thấu, chẳng qua tò mò, hắn vẫn là đi theo. Lấy hắn đối tiểu thú lý giải, tiểu gia hỏa này tất nhiên là phát hiện cái gì. Trực giác bên trong, Lâm Hạo cảm nhận được nhẹ nhẹ không ổn, đây là một loại dự cảm không tốt, nguyên bản định đem tiểu thú kéo về, chợt phát hiện tiểu thú tăng nhanh tốc độ, hướng phía bên trong chui vào, đáy lòng lo lắng tiểu thú lại chạy tới hồ nháo, cấp tốc đi theo. Rẽ trái tám cong, không biết vòng qua bao nhiêu, mà theo càng thêm xâm nhập, bốn phía tràn ngập luân hồi ý cảnh lực lượng càng thêm nồng đậm. Mà càng làm cho Lâm Hạo giật mình là, nơi đây luôn hồi ý cảnh bản nguyên lại biến thành hạt gạo chùm sáng, cái này cùng lúc trước một tia bản nguyên so sánh. Cả hai thế nhưng là chênh lệch gần 10 lần trở lên. Tiểu thú tựa hồ đối với những này luôn hồi ý cảnh bản nguyên làm như không thấy, nhỏ thân thể tiếp tục hướng phía bên trong chui, không biết chạy bao xa, nó ngừng lại, gãi đầu một cái về sau. Vừa chuẩn bị tiếp tục hướng bên trong chui vào, Lâm Hạo một tay lấy nó vồ tới. Ngươi chạy trong này làm cái gì? Lâm Hạo nhíu mày hỏi. Càng là xâm nhập, hắn càng cảm thấy bất an mãnh liệt, nếu như tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới tất nhiên sẽ có đáng sợ nguy cơ. Mặc dù Liêu Bạch Thuật nói qua ý chi cảnh hung hiểm không lớn, nhưng cũng không đại biểu cho không có hung hiểm tồn tại. Mà trực giác của mình một mực đang phát ra cảnh cáo. Tiểu thú giãy giụa lấy, phảng phất hết sức lo lắng, gặp Lâm Hạo không muốn buông ra, tranh thủ thời gian liên tục bãi động thủ thế. Ngươi phát hiện đồ vật. Thứ gì? Lâm Hạo căn cứ tiểu thú thủ thế suy đoán. Cô. Tiểu thú lúc này vẽ một cái rất lớn vòng tròn. Lớn như vậy một cái. Tiểu thú liên tục gật đầu. Ta làm sao biết ngươi phát hiện lớn như vậy một cái thứ gì? Lâm Hạo gõ một cái tiểu thú đầu, tiểu gia hỏa này mỗi lần biểu đạt đều không phải là rất rõ ràng, đều phải dựa vào chính mình đi đoán mới được, mà hắn hoàn toàn không thích liền là ngươi đến đoán loại hình đồ vật. Cô! Tiểu thú bưng bít lấy bị gõ đau đầu, chỉ hướng trong đó một hạt luân hồi ý cảnh bản nguyên. Sau đó lại vẽ một cái rất lớn đường cong. Ngươi nói ngươi phát hiện một cái lớn vô cùng luân hồi ý cảnh bản nguyên. Không rõ luân hồi ý cảnh bản nguyên. Chính là cái vật này. Tiểu thú tranh thủ thời gian gật đầu. Lâm Hạo không tiếp tục lên tiếng, mà là nhìn chằm chằm tiểu thú một lát, lại nhìn luân hồi ý cảnh bản nguyên, mặc dù không biết tiểu thú nói lớn bao nhiêu. Nhưng tuyệt đối so với dự đoán phải lớn, lớn như thế luôn hồi ý cảnh bản nguyên, làm sao lại xuất hiện chỗ này? Phải biết, luôn hồi ý cảnh bản nguyên tồn tại ở thế gian cũng không nhiều, liền xem như chuẩn thần đế Thương Tuyền thấy qua lớn nhất một cái cũng chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay mà thôi, hơn nữa còn là tại hoang vũ bên trong tìm tới, mà nhìn tiểu thú miêu tả bộ dáng, hiển nhiên so với chuẩn thần đế Thương Tuyền thấy qua cái kia còn muốn lớn. Lớn như thế luôn hồi ý cảnh bản nguyên, ẩn chứa luôn hồi ý cảnh lực lượng là bực nào tinh thuần, mặc dù Lâm Hạo không cách nào thu lấy, nhưng là có thể ở phía dưới thu nạp cùng cảm ngộ, luôn hồi ý cảnh lực lượng càng là nồng đậm đối với hắn mà nói, chỗ tốt lại càng lớn. Mặc dù có trưởng lão lệnh, nhưng ở ý chi cảnh bên trong cũng chỉ có thể nghỉ ngơi 3 tháng lâu mà thôi. Lần tiếp theo muốn tiến đến, nhất định phải đợi 3 năm sau, đây là vì tránh cho quá nhiều người tiến vào, dẫn đến ý chi cảnh bên trong luôn hồi ý cảnh lực lượng thất lạc quá lợi hại. Cho nên, Lâm Hạo nhất định phải tìm nồng nặc nhất nơi tới tu luyện, như vậy mới sẽ không lãng phí 3 tháng này. Trực giác vẫn như cũ cảm thấy bất an, nhưng là Lâm Hạo vẫn là đè nén không được hiếu kỳ. Tốt a, ngươi dẫn đường. Lâm Hạo vỗ tiểu thú đầu. Cô, tiểu thú nhảy xuống tới trắng Lâm Hạo một cái, một bộ sớm nên như vậy, lúc này nhỏ thân thể hướng phía bên trong nhanh chóng chui đi qua. Ước chừng đi nửa canh giờ, Lâm Hạo phát giác được, bốn phía luôn hồi ý cảnh lực lượng càng ngày càng mỏng manh, đi trong chốc lát về sau cơ hồ tất cả luôn hồi ý cảnh lực lượng đều biến mất, hiện tượng này có chút kỳ quái, cùng nhau đi tới, hắn vẫn là lần đầu thấy được bực này tình huống. Mà lại đường này cực kỳ phức tạp, nếu như không phải tiểu thú dẫn đường, coi như Lâm Hạo tìm vận may, cũng chưa chắc có thể tìm tới nơi đây tới. Cô! Tiểu thú phát ra một trận nhảy cẫng thanh âm, nó kích động chỉ hướng phía trước. Khi thấy phía trước đồ vật thời điểm, Lâm Hạo triệt để bị kinh hãi, chỉ gặp ngoài 10 dặm đại địa bên trên, một cái rồng chừng vạn trượng luôn hồi ý cảnh bản nguyên đứng vững ở đó, vật này quá lớn, không chỉ như vậy, bên trong trà ẩn chứa 9 loại luôn hồi ý cảnh bản nguyên. Mỗi một loại đều nồng đậm đến cực hạn, thậm chí có hiển hóa ra một chút thời không tàn ảnh. Vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, Lâm Hạo liền triệt để rung động, chỉ gặp cái này to lớn luôn hồi ý cảnh bản nguyên bên trong, lại ẩn chứa hoang vũ ở giữa thần bí nhất luôn hồi biến hóa, mà bực này luôn hồi biến hóa quá thâm ảo, hắn căn bản là không thể nào hiểu được, nhưng là, vật này lại làm cho Lâm Hạo thể nội luôn hồi cực cảnh sinh ra một loại không hiểu tổng minh. Hoàn chỉnh 9 loại luôn hồi ý cảnh hoàn toàn tan tại một cái bản nguyên bên trong, cái này tại chuẩn thần đế thương tuyển trong trí nhớ, cũng chưa từng có. Vật này chi hiếm thấy, trên đời khó gặp. Cho dù là luôn luôn tâm trí cứng cỏi Lâm Hạo, giờ phút này cũng không chịu được cảm giác được khẩn trương cùng kích động lên, bởi vì hắn rất rõ ràng, vật này tồn tại đối với mình có chỗ tốt lớn bao nhiêu, bởi vì hắn bản thân liền lĩnh ngộ 9 loại luân hồi ý cảnh, đơn độc luân hồi ý cảnh bản nguyên có lẽ sẽ đối với hắn không nhỏ xúc tiến tác dụng, nhưng chân chính tới nói, bản thân hắn có luân hồi cực cảnh là đặc biệt nhất, là bất luận cái gì luân hồi ý cảnh bản nguyên đều không thể hoàn toàn xúc động. Trừ phi, giống như vật trước mắt, ẩm chứa 9 loại luân hồi ý cảnh bản nguyên ở bên trong, đồng thời cái này 9 loại luân hồi ý cảnh bản nguyên dung hợp ở cùng nhau, liền như là luân hồi cực cảnh trở thành siêu thoát 9 loại phía trên một loại khác đặc biệt luân hồi ý cảnh bản nguyên. Hưu! Tiểu thú đã xông tới, hưng phấn nhảy lên một cái, nhảy vào cái kia to lớn luân hồi ý cảnh bản nguyên bên trong, tiểu gia hỏa này lại bên trong vấy vùng lấy, khi thì cuồn cuộn, khi thì nhảy vọt. Mà hắn quanh thân bộ lông màu vàng ấm, lại hút vào trong này là tinh thuần nhất luôn hồi ý cảnh lực lượng, mà hắn trên đầu thứ 9 xoáy cũng đang chậm rãi thành hình bên trong. Thấy thế, Lâm Hạo hít sâu một hơi, ngăn chặn thể nội luôn hồi cực cảnh sao động, thân hình khẽ động, đi tới to lớn luôn hồi ý cảnh bản nguyên bên ngoài, hắn không có đi đụng. Mà là đứng bên hông, vẹn vẹn chỉ là đứng một bên, cái kia phía trên tràn ngập ra luôn hồi ý cảnh lực lượng là bực nào to lớn. Thoáng chốc, Lâm Hạo toàn thân lỗ chân lông đột nhiên mở ra, thể nội luôn hồi cực cảnh điên cuồng vận chuyển, 9 loại luôn hồi ý cảnh tùy theo quấn động, mà bọn hắn lại đều lấy một loại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt phương thức tại vận chuyển, không còn là từ thức hải tràn vào quanh thân, mà là toàn thân đều đang cuộn trào. Mỗi một cách địa phương đều là điểm khởi đầu, mỗi một cách địa phương cũng đều là điểm cuối cùng. Vào thời khắc ấy, hắn cảm nhận được một loại từ chỗ không có cảm giác, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Phảng phất luân hồi cực cảnh trời sinh liền nên như thế vận chuyển, luân hồi cực cảnh điên cuồng vận chuyển phía dưới, để Lâm Hạo không chịu được huy động ra 5 loại luân hồi thần kỹ. Mỗi một lần huy động, Lâm Hạo đều có loại hoàn toàn mới khác biệt cảm giác, loại cảm giác này tồn tại để hắn đối 5 loại luân hồi thần kỹ trải nghiệm càng ngày càng sâu. Thì ra là thế, ta sở dĩ không cách nào lĩnh hội loại thứ 6 luân hồi thần kỹ là bởi vì ta nguyên bản 5 loại luân hồi thần kỹ còn không có đạt tới nhất là viên mãn trình độ, sở dĩ như thế là bởi vì luân hồi cực cảnh hạn chế. Ta lĩnh ngộ luôn hồi ý cảnh nhiều lắm, đến mức bực này hạn chế cực cao, chỉ có tại hoàn toàn lĩnh hội 5 loại luôn hồi thần kỹ sau đó, mới có thể lĩnh ngộ loại thứ 6. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hạo tiếp tục huy động 5 loại luôn hồi thần kỹ, tại cử đại luôn hồi bản nguyên bên hông, mỗi một lần huy động, hắn đều có loại hoàn toàn mới cảm giác, càng là huy động, hắn liền càng cảm nhận được luôn hồi thần kỹ cuồn cuộn cùng thâm ảo. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì sao chuẩn thần đế thương tuyền sẽ nói, Luân hồi thần ký dù là sử dụng đến thần đế cấp độ, đều sẽ có được lấy cực kỳ khủng bố công sát uy. Nhìn thấy tiểu thú ở bên trong vẫy vùng, Lâm Hạo tâm niệm vừa động, do dự một chút, lúc này duỗi ra một đầu ngón tay, hắn đã làm tốt chuẩn bị, một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, lập tức cắt mất đầu ngón tay, nhưng lại tại chạm đến trong nháy mắt, ngón tay truyền đến một loại ôn nhuận cảm giác, phảng phất tựa như trở về sinh linh cuối cùng bản nguyên giống như. Không có chút gì do dự, Lâm Hạo đâm đầu thẳng vào bên trong, chớp mắt liền bị to lớn luân hồi ý cảnh bản nguyên bao lấy. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1445. Thứ bảy loại luân hồi thần. Thật thoải mái. Toàn thân hết thảy đều phảng phất triệt để rộng mở giống như máu chảy trong người thứ tự trở nên càng thêm rất nhỏ, bắp thịt nhúc nhích còn có hồn phách lực lượng phun ra nuốt vào đều phảng phất trở nên vô cùng cẩn thận. Lâm Hạo có thể rõ ràng cảm nhận được toàn thân biến hóa. Một loại luân hồi. Không sai. Cho dù là một cọng lông tóc đều có luân hồi tâm ý. Từ sinh trưởng đến khô tối cuối cùng rơi xuống còn có làn da cùng huyết nhục, xương cốt, chính là ngũ tạng lục phủ cơ hồ mỗi một giây lát đều đang tiến hành luân hồi, mà những này luân hồi đều kéo theo gắng sức lượng biến hóa. Từ suy đến thịnh, lại từ thịnh đến suy, cả hai ở giữa có biến hóa vi diệu, mà sự biến hóa này là Lâm Hạo trước đó chưa bao giờ cảm thụ qua. Lặng lặng treo ở bên trong, Lâm Hạo phong bế ngũ giác. Toàn thân tâm đầu nhập vào cái này to lớn luân hồi bản nguyên bên trong, đi cảm ngộ nó tồn tại, cảm ngộ nó sâu nhất áo nghĩa, còn có nó tồn tại chân lý, không chỉ là hắn. Liền ngay cả tiểu thú giờ phút này cũng giống như vậy, hoàn toàn phong bế ngũ giác. Một người một thú, cứ như vậy lặng lặng nằm tại to lớn luân hồi bản nguyên bên trong. Thời gian cực nhanh. Trong lúc bất chi bất giác, đã qua 2 tháng nửa, tiểu thú mở 2 mắt ra, linh động mà đen kịp con mắt lộ ra một sợi quang mang kỳ lạ. Cái này một sợi quang mang kỳ lạ bên trong ẩn chứa một loại vô thượng khí thế, chẳng qua bực này khí thế rất nhanh liền tan mất. Cô! Tiểu thú con ngươi lộ ra một tia cảnh giác, tranh thủ thời gian bơi về phía Lâm Hạo, móng vuốt vỗ vỗ. Thử! Lâm Hạo giật mình tỉnh lại. Hai mắt vừa mở thoáng chốc 6 loại luân hồi thần ký đặc hữu diệu vận trùng kích mà ra. Cùng lúc đó thân thể của hắn phát ra lốp búp tiếng vang, da trên người bỗng nhiên vỡ vụn, lộ ra mới tinh làn da. Mặc dù không phải thoát thai hoán cốt, nhưng cũng tương đương với một lần nhỏ thuế biến. Oanh! Một quyền ném ra, 6 loại luân hồi thần ký phun trào. Cảm thụ được cái này một cỗ so trước kia càng cường tuyệt hơn lực lượng. Lâm Hạo hai mắt thoáng chốc sáng lên, rốt cuộc lĩnh ngộ loại thứ 6 luân hồi thần kỹ, tự thân chiến lực đâu chỉ tăng lên mấy lần, đơn giản liền là hơn gấp 10 lần. Ủa, ủa, tiểu thú thanh âm lo lắng truyền đến. Thế nào? Lâm Hạo bỗng nhiên chú ý tới tiểu thú thần sắc lộ ra sợ hãi cùng vẻ lo lắng. Lúc này những mày còn chưa chờ hắn cẩn thận hỏi thăm, bỗng nhiên một đạo khổng lồ bóng đen bao phủ mà đến. Hít thở không thông, cảm giác nguy cơ xông lên đầu, cuồn cuộn đến làm cho lòng người chạy áp lực, gần như sắp để cho người ta hỏng mất. Chẳng biết lúc nào to lớn luân hồi bản nguyên bên ngoài, lại đứng đấy một cái to lớn thân thể. Cái này thân thể ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm uy thế, vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút, đều để Lâm Hạo trái tim kém chút ngưng đập. Thân thể chính là một tên cử nhân, người này trần trụi nửa người trên, toàn thân trải rộng thâm ảo tối nghĩa cổ văn, mà khuôn mặt bị hắc ám che lấp, khó mà phân biệt bộ dáng. Cái kia tóc dài, như là từng đầu rồng thay đổi quấn động, hai mắt lộ ra máu tươi đỏ thấm. To lớn áp lực tuôn ra mà đến, Lâm Hạo thân thể áp lực lập tức đạt đến cực hạn, cơ hồ đều nhanh vỡ nát, sắc mặt thoáng chốc một trận trắng bịch. Có thể cho tự thân mang đến khủng bố như thế áp lực người. Cho dù là thần tôn cũng làm không được, chỉ có thần tôn trở lên cấp độ, cũng chính là chuẩn thần đế. Một vị chuẩn thần đế. Lâm Hạo có thể cảm giác được đối phương phát ra khí thế, cùng trong trí nhớ chuẩn thần đế Thương Tuyền không kém nhiều. tại sao lại ở chỗ này gặp được một vị chuẩn thần đế? Người này là người phương nào? Lâm Hảo không cách nào xác định, mặt mũi của đối phương bị bóng tối bao trùm, chỉ có một đôi đỏ tươi như máu hai con ngươi, căn bản là khó mà thấy rõ đối phương đến cùng là người phương nào, mà lại giờ phút này hắn cũng không có cách nào đi phân biệt, bởi vì vị kia chuẩn thần đế chính hướng phía to lớn bản nguyên đi tới. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao trước đó mình vẫn luôn cảm thấy tâm bất an, trực giác không có sai, nơi đây có cực kỳ đáng sợ hung hiểm. Chuẩn thần đế ở chỗ này còn có to lớn luân hồi ý cảnh bản nguyên. Rất hiển nhiên, cái này to lớn luân hồi ý cảnh bản nguyên, liền là cái này một vị chuẩn thần đế đồ vật, bây giờ mình cùng tiểu thú tiến vào bên trong. Chẳng khác gì là trực tiếp trêu chọc chuẩn thần đế. Áp lực kinh khủng đã nhanh để Lâm Hảo hỏng mất, nếu không phải hắn có cổ ma thánh thể, lại thêm sớm đã có được chuẩn thần đế thương tuyền truyền thừa, đừng nói đối mặt một vị chuẩn thần đế, dù là chỉ là tới liếc nhau, đều có thể sẽ bị oanh sát. Ủa, ủa. Tiểu thú đột nhiên hốt hoảng kêu lên. Im miệng. Lâm Hảo một phát bắt được tiểu thú, che miệng của nó, chế trụ nó tứ chi. Hắn không cách nào xác định chuẩn thần đế phải chăng phát hiện mình cùng tiểu thú, bây giờ lại chạy ra ngoài cơ hồ là không thể nào, coi như tốc độ lại nhanh, lại có thể có chuẩn thần đế nhanh. Chuẩn thần đế đang cất bước đi tới, mỗi một bước đạp xuống đại địa đều như là sẽ bị phá vỡ, cái kia cố áp lực càng lúc càng lớn, Lâm Hảo thân thể bắt đầu xuất hiện vết rách. Tại cỗ này cực hạn áp lực dưới, máu tươi của hắn không ngừng bị ép ra tràn vào to lớn luân hồi ý cảnh bản nguyên bên trong. Lúc này to lớn luân hồi ý cảnh bản nguyên lắc lư, Lâm Hảo cũng không có chú ý tới, máu của mình mỗi một tràn ra, liền sẽ bị to lớn luân hồi ý cảnh bản nguyên cho hấp thu. Theo không ngừng hấp thu, bên trong 9 loại luân hồi ý cảnh bản nguyên bắt đầu chậm rãi chuyển động, đan vào một chỗ, tạo thành một loại đặc thù phong tỏa trạng thái. Oanh! Thần bí chuẩn thần đế đã đứng tại to lớn luân hồi ý cảnh bản nguyên chỗ, cái kia một đầu buông thả tóc dài tùy ý cuồng vũ lấy, mỗi một lần cuồng vũ đều ẩn chứa kinh khủng đến cực hạn lực lượng, Lâm Hảo không hoài nghi chút nào, dù là một cây sợi tóc rơi xuống đều có thể đem mình cho oanh sát thành cho bụi. Tại cực hạn áp lực dưới, Lâm Hảo cơ hồ đều nhanh hít thở không thông, thân thể vỡ toang càng ngày càng lợi hại, hắn chỉ có thể âm thầm thôi động cổ ma tái sinh, lấy duy trì thân thể hoàn chỉnh, hắn cũng minh bạch, bị chuẩn thần đế để mắt tới gần như không có khả năng còn sống rời đi, nhưng là hắn lại không thể từ bỏ. Lúc này, thần bí chuẩn thần đế nhô ra một cái tay, vẹn vẹn một động tác, liền giống như ngàn vạn tinh vực bộc phát. Chỉ gặp cái tay này hướng phía to lớn luân hồi ý cảnh bản nguyên vồ xuống. Không tốt. Lâm Hảo sắc mặt triệt để thay đổi, cuối cùng vẫn là bị phát hiện, hắn sớm đã dự liệu được điểm này. Nhưng lại không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy, nhìn cái này tay vồ xuống, hắn biết không tránh khỏi tất nhiên sẽ chết ở chỗ này, bất quá hắn nhưng không có từ bỏ, vẫn như cũ không ngừng thôi động cổ ma tái sinh. Không đến cuối cùng cái kia một cái chớp mắt, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Đột nhiên, ngay tại thần bí chuẩn thần đế tay chạm tới to lớn luân hồi ý cảnh bản nguyên một khắc này, thử một tiếng vang giòn truyền đến, chỉ gặp thần bí chuẩn thần đế bàn tay bốc lên khói đặc, toàn bộ cánh tay phảng phất bị bỏng như vậy, chớp mắt liền thiêu. A! Tiếng giống giận rung trời truyền đến, bốn phía tất cả không gian tại một tiếng này giống phía dưới triệt để nổ nát. Mà ở bên trong Lâm Hảo cũng khó có thể chống đỡ cái này một cỗ gầm thét, thân thể tại chỗ nổ tung. Ngay tại một sát na kia, tiểu thú trên đỉnh đầu chín cái xoáy đột nhiên bộc phát ra ánh sáng nhu hòa, bao phủ lại mình cùng Lâm Hảo. Hỗn loạn, không biết qua bao lâu. Ta chết đi. Lâm Hảo khôi phục ý thức. Không đúng, giống như không chết. Lâm Hảo mở hai mắt ra, đập vào mắt ngọn nguồn chính là một mảnh thanh tịnh như thủy tinh bản nguyên, thình lình chính là to lớn luân hồi ý cảnh bản nguyên bên trong, lại nhìn thân thể của mình, chẳng biết lúc nào đã khôi phục lại, thương thế cũng không có, đáy lòng lập tức dâng lên sống sót sau tai nạn cảm giác. Không chết là chuyện tốt, Lâm Hạo đoán chừng là cuối cùng mình còn sót lại ý thức thúc giục cổ ma tái sinh nguyên nhân đến mức che lại thân thể của mình. Thần bí chuẩn thần đế đâu? Lâm Hạo lúc này mới chú ý tới cái kia thần bí chuẩn thần đế không biết đi nơi nào. Chẳng qua giờ phút này đáy lòng của hắn vẫn như cũ tràn đầy bất an mãnh liệt. Rất hiển nhiên cái kia thần bí chuẩn thần đế chỉ là tạm thời rời đi. Trước đó hắn nhìn thấy vị kia thần bí chuẩn thần đế cánh tay phải tại chạm đến to lớn luân hồi ý cảnh bản nguyên thời điểm tại chỗ thiêu. Cái này khiến hắn rất là mê hoặc, vì mình cùng tiểu thú tiến vào lại không sự tình, mà duy chỉ có vị kia thần bí chuẩn thần đế cánh tay phải lại bị thiêu. Ủa? Tiểu thú thanh âm truyền đến. Lâm Hạo lúc này mới chú ý tới tiểu gia hỏa chính ghé vào một bên, hữu khí vô lực đối với mình vung móng vuốt, mà hắn trên đầu chín cái xoáy, giờ phút này trở nên không rõ ràng lắm. Một tay lấy tiểu thú vồ tới trực tiếp ném vào túi trữ thú bên trong, Lâm Hạo nhìn ra xa một cái bốn phía, thấy không có gặp được chuẩn thần đế thân ảnh về sau, ý thức được nhất định phải mau rời khỏi nơi này, không phải mấy người vị kia thần bí chuẩn thần đế trở về. Mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, thân hình khẽ động, Lâm Hạo từ to lớn bản nguyên thoát thân mà ra. Ngay tại bước ra một khắc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút rất không thích hợp, chẳng qua không để ý tới nhiều như vậy. Lúc này hơi nghiêng người đi, dọc theo đường cũ hướng ra ngoài lao đi toàn lực thôi động, không có chút nào dừng lại. Lâm Hạo tự nhiên không dám dừng lại, đối phương thế nhưng là chuẩn thần đế. Không biết chạy hết tốc lực bao lâu, đoán chừng có hai canh giờ hai bên, Lâm Hạo đã thấy cửa ra. Xác định chuẩn thần đế không tiếp tục theo tới về sau, mới chậm lại tốc độ, đáy lòng cũng không khỏi thở dài một hơi, xem ra sau này không thể lại đến nơi đây, không phải tất nhiên sẽ có phiền phức. Đáng tiếc cái kia to lớn bản nguyên. Lâm Hạo không khỏi cảm thấy tiếc hận, bỗng nhiên hắn nhớ tới chuyện gì, lúc này đem tâm thần chìm vào thể nội, ngay tại cảm thụ được thân thể dị dạng thời điểm, thần sắc không chịu được cứng đờ, chỉ gặp tại thể nội, lục đạo luân hồi thần ký biến thành trong hơi thở, lại nhiều hơn một đạo. Thứ bảy loại luân hồi thần ký. Điều đó không có khả năng, Lâm Hạo tự thân liền không có lĩnh ngộ thứ bảy loại luân hồi ý cảnh, cảnh giới cũng chỉ là tại lục thế tôn. Vì sao liền học được thứ bảy loại luân hồi thần kỹ? Bất thình lình thứ bảy loại luân hồi thần kỹ, để hắn cảm thấy thực sự thật bất khả tư nghị, chẳng lẽ không có đột phá thất thế tôn, cũng có thể lĩnh ngộ thứ bảy loại luân hồi thần kỹ? Đột nhiên, Lâm Hạo nhớ tới một sự kiện, lúc ấy tựa hồ là nghe ai nói qua, đế nữ thánh thiên chỉ mấy người tứ đại đế cung người thừa kế, không có chỗ nào mà không phải là lĩnh ngộ bảy loại trở lên luân hồi thần kỹ. Nhưng khi đó cùng bọn hắn tiếp xúc thời điểm, đế nữ thánh thiên chỉ đám người cảnh giới cũng chính là lục thế tôn đỉnh phong mà thôi, không có một cách đạt tới thất thế tôn cấp độ. Chẳng lẽ nói, tu luyện luân hồi thần ký cùng tự thân cảnh giới không quan hệ? Chỉ cần lĩnh ngộ bản thân luân hồi ý cảnh liền có thể tu luyện. Chỉ bất quá độ khó so với đạt tới cảnh giới kia muốn khó hơn nhiều. Lâm Hạo đáy lòng phỏng đoán nói, hẳn là có khả năng cùng mình đoán, không phải đế nữ thánh thiên chỉ bọn người tu luyện như thế nào đến thứ bảy loại luân hồi thần ký trở lên. Thế nhưng là tự thân nhưng không có lĩnh ngộ qua thứ bảy loại luân hồi thần ký. Lâm Hạo âm thầm suy tư một lát, nhớ tới lúc ấy kém chút bị chuẩn thần đế vừa hô đánh giết một màn kia, sau đó hắn liền triệt để ngất đi. Hắn suy đoán hẳn là tại chuẩn thần đế áp lực dưới tự thân tiềm lực bị tối đại hóa thôi động đi ra, lại thêm đưa thân vào to lớn luân hồi ý cảnh bản nguyên bên trong, cho nên tự thân mới tại hôn mê tình huống dưới cảm ngộ đến thứ bảy loại luân hồi thần kỹ. Dù sao, lúc ấy Lâm Hạo đã lĩnh ngộ ra loại thứ sáu luân hồi thần kỹ. Bất kể như thế nào tới, đây đối với Lâm Hạo mà nói, chính là gặp gỡ may mắn to lớn, đại nạn không chết tất có hậu phúc, câu nói này quả nhiên không sai, tâm tình thoải mái phía dưới, Lâm Hạo thể nổi dâng lên một loại không nhả ra không thoải mái cảm giác, thân hình khẽ động. Giữa trời một quyền vung ra, bảy loại luân hồi thần kỹ, diễn hóa mà ra, tại Lâm Hạo một quyền này phía dưới, bạo phát ra kinh khủng đến cực điểm lực lượng. Một đạo kinh thế quyền mang đánh vào xa xa đại địa. Oanh! Đại địa nổ tung, bốn phía luân hồi bản nguyên bị cuốn vào trong đó, dẫn phát ra mạnh hơn lực bộc phát. Tại cỗ này kịch liệt trùng kích bên trong, Lâm Hạo vọt ra, toàn thân tách ra cường hoành đến cực điểm khí tức, không chịu được tùy ý ngang đầu điên cuồng gào thét. Chợt, thân hình lói lên, Lâm Hạo rời đi. Ước chừng 10 cái hô hấp về sau, ba đạo nhân ảnh lướt đến, rõ ràng là hai nam một nữ, ba người này thân mang trắng bạc trường bào, tất cả đều là Vẫn Thần Minh Hạch Tâm đệ tử. Giờ phút này ba người mặt lộ vẻ ngưng trọng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia bị oanh đi ra hố sâu, ánh mắt kinh hãi. Thật là đáng sợ công sát uy. Ai làm? Bảy loại luân hồi thần kỹ. T. Vẫn Thần Minh bên trong có thể lĩnh ngộ bảy loại luân hồi thần kỹ người, cũng liền chỉ có ba vị thiếu minh cùng đại sư huynh mà thôi. Chẳng lẽ là bọn hắn một cách trong đó? Hẳn là cũng chỉ có bọn hắn. Ba vị hạch tâm đệ tử áng mắt lập tức lộ ra hâm mộ và vẻ sùng kính, có thể lĩnh ngộ bảy loại luân hồi thần kỹ người, đa người phi thường có thể bằng, chớ nhìn bọn họ đều là hạch tâm đệ tử, đã đem luân hồi thần kỹ tu luyện đến 5 loại thậm chí 6 loại, nhưng liền ngay cả bọn hắn cũng chỉ có thể ngang nhìn qua. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1446. Cái thứ ba phương pháp. Lâm Hạo đi ra ý chi cảnh về sau, nhìn một chút thời gian, không nghĩ tới mình tại bên trong thế mà chờ đợi gần 3 tháng. Suy tính một phen, hắn quyết định tiến về ký cảnh, nhìn phải chăng có thể dựa vào đại nạn không chết đại khí vận, đem thái thủy thức thứ 9 lính ngộ ra tới. Hạo ca ca. Một đạo nhẹ nhàng thanh âm truyền đến, trong giọng nói ẩn chứa lo lắng, chỉ gặp một Ngưng Tuyết cùng Bích Nguyệt Lam hai nữ nhanh chóng lướt đến, cái này hai nữ thần sắc lộ ra một vẻ bối rối cùng lo lắng. Các ngươi sao lại tới đây? Lâm Hạo phát giác được hai nữ thần sắc, không khỏi tranh thủ thời gian hỏi. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Lãnh đại ca không thấy. Bích Nguyệt Lam nói ra. Lãnh đại ca không thấy. Lâm Hạo khẽ giật mình, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lãnh đại ca thật tốt, làm sao lại không thấy? Hắn không có ở trong điện. Là như vậy, hôm qua Liêu tiền bối đưa tới một số rượu ngon, ngươi đã nói lãnh đại ca thích uống, cho nên ta liền cùng Ngưng Tuyết muội muội đưa qua, há biết không có phát hiện lãnh đại ca người, cho là hắn đi một nơi nào đó tu luyện, hoặc là tiến nhập bí cảnh, lúc ấy liền không có để ý. Bích Nguyệt Lam mặt mũi tràn đầy áy náy nói. Sau đó thì sao? Vừa rồi trước đó, ta chợt nhớ tới sơ sót một kiện chuyện rất trọng yếu, liền là lãnh đại ca cảnh giới trượt đến thánh chủ cấp độ, lại thêm hắn có thương tích trong người, coi như tu luyện cũng không có cách nào tiến vào cấp thấp nhất bí cảnh. Ta lập tức cho lãnh đại ca truyền âm, nhưng lại chậm chạp không có nhìn thấy hắn hồi âm. Ta cùng Ngưng Tuyết muội muội lục soát khắp toàn điện cũng không phát hiện lãnh đại ca hạ lạc. Bích Nguyệt Lam càng nói càng là áy náy, thậm chí còn tràn đầy tự trách. Nghe đến đó, Lâm Hạo sắc mặt thoáng chốc thay đổi. Người khác không hiểu rõ lãnh nhất hàng tính cách, hắn lại là hiểu rõ. Mặc dù nhìn từ bề ngoài lãnh nhất hàng có chút quái gở, nhưng này cũng chỉ là nhằm vào ngoại nhân, nếu như là dùng lòng kết giao người. Hắn sẽ nhiệt tâm đến cực điểm, y theo Lâm Hạo đối lãnh nhất hàng hiểu rõ, hắn tuyệt đối sẽ không tự dưng rời đi. Huống chi, lãnh nhất hàng tạm thời cũng không có rời đi lý do, dù sao tại cái này Vẫn Thần Minh bên trong, thế nhưng là có một bộ phận khác diệt thần truyền thừa, lấy không được diệt thần truyền thừa, lãnh nhất hàng là sẽ không rời đi. Diệt thần truyền thừa. Nghĩ tới đây, Lâm Hạo tâm bỗng nhiên một trận lột bột. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi, có thể hay không lãnh nhất hàng thật liều lĩnh đến cướp đoạt một bộ phận khác diệt thần truyền thừa. Ý nghĩ này cùng một chỗ, lập tức sáng rực bắt đầu cháy rừng rực càng ngày càng vượng. Từ khi đi vào Vẫn Thần Minh về sau, Lâm Hạo bọn người đều là bị đãi ngộ không công bằng, mặc dù đây cũng không phải là đặc biệt nhằm vào bọn hắn. Mà là nhằm vào lục huyền thần tôn, nhưng bọn hắn dù sao cũng coi là lục huyền thần tôn bên này người, Lâm Hạo đáy lòng đều có chút nổi giận, chỉ là biết được lợi hại quan hệ, cho nên mới không làm ra quá kích cử động. Mặc dù Lãnh Nhất Hằng lúc ấy không nói gì, nhưng Lâm Hạo có thể cảm thụ được, Lãnh Nhất Hằng cực kỳ tức giận, chỉ bất quá hắn đè ép xuống thôi. Phát giác được Lâm Hạo thần sắc, Lan Tâm Hộ Chất Một Ngưng Tuyết lúc này ý thức được cái gì, tiếu nhan khẽ biến nói. Hạo ca ca, ngươi không phải là lo lắng Lãnh đại ca chuẩn bị cưỡng đoạt còn sót lại diệt thần truyền thừa. Cưỡng đoạt diệt thần truyền thừa. Bích Nguyệt Lam sắc mặt cũng thay đổi, nếu như đúng như này, sự tình liền thật làm lớn chuyện, e là cho dù là Lục Huyền Thần Tôn cũng chưa chắc có thể giữ được Lãnh Nhất Hằng. Tại Vẫn Thần Minh chờ đợi 3 tháng, nàng đối Vẫn Thần Minh đã có cái đại thể hiểu rõ. Vẫn Thần Minh nổi tình khủng bố đến mức nào? Nếu như dùng một thứ đại khái so sánh, cho dù là 1000 cái càn thiên thần điện cũng chưa chắc có thể so với được Vẫn Thần Minh cưỡng đoạt diệt thần truyền thừa, chẳng khác nào là cùng toàn bộ Vẫn Thần Minh đối nghịch, cũng chẳng khác gì là tội chết, cho dù là Lục Huyền Thần Tôn thân là trưởng lão, cũng không cách nào che chở. Sẽ không, Lãnh đại ca sẽ không làm bực này cực đoan sự tình. Nếu như Lãnh đại ca thật như vậy làm, tất nhiên đã sớm kinh động toàn bộ Vẫn Thần Minh, không đến mức các ngươi đến bây giờ còn không biết rõ tình hình. Đi, chúng ta về trước đi nhìn xem lại tính toán sau. Lâm Hạo nói ra. Nghe vậy, Một Ngưng Tuyết hai nữ sắc mặt hơi dễ nhìn một số, các nàng cũng có chút lo lắng việc này, không phải sợ bị liên lụy, mà là Lãnh Nhất Hằng sẽ chết ở chỗ này. Mà Lâm Hạo tới như là huyên đệ, đến lúc đó sao lại ngồi yên không lý đến. Đằng sau xuất hiện sự tình sẽ khó mà khống chế. Một nhóm ba người cấp tốc quay trở về tới chỗ ở đại điện bên trong. Lâm Hạo không có chút nào dừng lại, mà là trực tiếp đi tới Lãnh Nhất Hằng chỗ ở trong gian điện phủ. Bên trong bài trí cùng vào ở lúc không có gì khác biệt, bất quá hắn không có vọng đoán. Mà là cẩn thận quan sát trong gian điện phủ hết thảy, tất cả cảm giác toàn bộ phóng thích mà ra. Ta cùng Ngưng Tuyết muội muội cũng đã tới, cẩn thận tra xét, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Ừ. Lâm Hạo lên tiếng, không nói gì thêm, tiếp tục cẩn thận quan sát đến bốn phía, một bên hai nữ không nói gì thêm, mà là hỗ trợ đánh giá chung quanh. Đột nhiên, Lâm Hạo đi đến trong gian điện phủ van xin thời điểm. Ngừng lại cảm giác siêu cường phía dưới, hắn ngửi được một sợi rất nhạt mùi máu tươi. Mặc dù cái này một sợi mùi máu tươi nhạt không thể nghe thấy, nhưng hắn vẫn là cảm nhận được. Lúc này bước nhanh đi tới cái kia một chiếc giường ngọc bên cạnh. Thế nào? Có phải hay không có cái gì phát hiện? Đối mặt hai nữ hỏi thăm, Lâm Hạo không có lên tiếng, mà là tiện tay hất lên, giường ngọc lập tức vỡ nát. Ngay sau đó phía dưới xuất hiện một cái hố, cái này động cực kỳ đặc thù, chỉ có nửa cái lớn chừng bàn tay, tứ phía bày biện ra bắn tung tóe ngoại hình, cảm giác tựa như là một loại nào đó cực độ nóng rực đồ vật rơi vào phía dưới, đem bị bỏng. Nương theo lấy giường ngọc vỡ nát, cái này trong động phiêu tán ra mùi máu tươi càng đậm, liền ngay cả một bên Một Ngưng Tuyết hai nữ đều có thể ngửi được. Đây là... Một Ngưng Tuyết hai nữ tựa hồ đoán được cái gì, lập tức có chút hoa dung thất sắc. Là Lãnh đại ca nôn máu, hơn nữa còn là tinh huyết. Lâm Hạo thần sắc trở nên ngưng trọng lên, Lãnh Nhất Hằng cố ý dùng giường ngọc che lấp, hiển nhiên là không muốn để cho mình bọn người phát giác được, mà làm gì muốn làm như thế đâu. Hắn nhớ tới lúc trước muốn xem xét Lãnh Nhất Hằng thương thi thời điểm, Lãnh Nhất Hằng cự tuyệt. Rất hiển nhiên. Lãnh Nhất Hằng thương thế so với Lâm Hạo dự đoán còn nặng hơn được nhiều, mà bực này thương thế chỉ sợ không chỉ gây họa tới đến bản thân, thậm chí còn có thọ nguyên. Mặc dù Lục Huyền Thần Tôn nói qua, Lãnh Nhất Hằng còn có mấy chục năm thọ nguyên, nhưng này cũng chỉ là đại thể dự đoán mà thôi, nếu như thương thế của hắn càng nặng, thọ nguyên hao tổn sẽ càng lớn. Bây giờ Lãnh Nhất Hằng phun ra tinh huyết, đồng thời đem che lấp. Lâm Hạo dự đoán đến một cái kết quả xấu nhất. Cái kia chính là Lãnh Nhất Hằng biết lấy chính hắn thương thế mấy người chẳng qua 10 năm. Ngoại thương dễ dàng trị, nhưng là Lãnh Nhất Hằng sở tu chính là diệt thần truyền thừa. Này truyền thừa phản phệ không chỉ sẽ mang đến trọng thương, sẽ còn thương tới nhân thể căn bản. cho nên Lãnh Nhất Hằng đợi không được. Thế nhưng là bây giờ nhưng không có tin tức truyền đến, đây đối với Lâm Hạo mà nói hẳn không phải là tin tức xấu. Rất hiển nhiên Lãnh Nhất Hằng vẫn không có động thủ, nhất định phải mau chóng tiến đến ngăn cản, không phải một khi động thủ, muốn thu hồi lại liền rất phiền toái. Không đúng. Lâm Hạo đang muốn dịch bước, bỗng nhiên lại cảm thấy không thích hợp, lấy Lãnh Nhất Hằng tính cách coi như muốn ăn cắp diệt thần truyền thừa, cũng sẽ không làm như thế. Hắn biết rõ, Lãnh Nhất Hằng sẽ không cho mình mang đến phiền phức, cho nên Lãnh Nhất Hằng chưa chắc sẽ động thủ. Chẳng lẽ Lãnh đại ca rời đi Vẫn Thần Minh rồi? Lâm Hạo nhướng mày, chợt ánh mắt nhìn về phía Mộc Ngưng Tuyết, các ngươi đi nghe qua không có? Lãnh đại ca có hay không rời đi Vẫn Thần Minh? Nghe ngóng, Lãnh đại ca cũng không hề rời đi, mà lại coi như muốn rời khỏi cũng tạm thời không thể rời bỏ nơi đây. Mộc Ngưng Tuyết nói ra. Địa phương còn lại đâu? Lâm Hạo hỏi. Địa phương còn lại cũng đã tìm. Liêu tiền bối cũng phái người đi tra, vẫn không có bất cứ tin tức gì truyền đến. Bích Nguyệt Lam bất đắc dĩ nói. Không tiếp tục hỏi thăm, Lâm Hạo cúi đầu trầm ngâm một lát, Lãnh Nhất Hằng đến cùng đi đâu? Vì sao Liêu tiền bối phái người đi tìm đều không có thể tìm tới, lấy Liêu tiền bối nhân mạch muốn tại Vẫn Thần Minh bên trong tìm một người cũng không khó, vì sao Lãnh Nhất Hằng giống như là biến mất giống như... Hạo ca ca, Lãnh đại ca tới tìm ngươi 3 lần, bởi vì ngươi cũng không tại, cho nên hắn liền trở về. Mộc Ngưng Tuyết nói ra. Tới tìm ta 3 lần. Đang đứng ở trăm mối vẫn không có cách giải bên trong Lâm Hạo hai mắt thoáng chốc lóe lên. Lãnh đại ca tại bên trong tòa đại điện này có thể hay không cùng chúng ta bên ngoài người tiếp xúc qua. Hắn nhớ tới Lãnh Nhất Hằng một cái thói quen, nếu như là tâm tình không tốt thời điểm. Liền ra thích tìm người uống rượu, cái thói quen này đến nay vẫn luôn không có đổi, đương nhiên chỉ là tìm bồi tửu người mà thôi, tùy ý trò chuyện chút, lấy lời nói phối rượu tiêu khiển. Mặc dù Lãnh Nhất Hằng bây giờ cá tính lạnh lẽo, nhưng là hắn nguyên bản là cái người hào khí, cái này bản chất tính cách là rất khó cải biến. Có. Bích Nguyệt Lam tranh thủ thời gian nói ra. Chúng ta đại điện bên hông còn có 2 tòa đại điện. Nơi đó ở một số cường giả, những người này đều không phải là Vẫn Thần Minh. Không phải Vẫn Thần Minh. Lâm Hạo có chút giật mình. Ừ, đều là từ Tứ Đại Đế Cung phản bội chạy trốn đi ra cường giả. Có một ít là năm đó đại chiến thời điểm rời đi Tứ Đại Đế Cung, không có đường có thể đi, mới đến Vẫn Thần Minh. Bởi vì bọn họ thân phận tương đối mẫn cảm, cho nên liền bị đưa đến kề bên này đến ở lại để mà quan sát một thời gian. Bích Nguyệt Lam nói ra, có thể hay không làm phiền Liêu tiền bối phái người đi hỗ trợ cha một chút, Lãnh đại ca gần nhất cùng người nào tiếp xúc, vẫn là không tới nói chuyện qua. Lâm Hạo nói ra, không cần tra xét, Lãnh đại ca gần đây 3 tháng qua, liền cùng một cái ngoại hiệu là tiểu rượu người tu luyện coi cùng một chỗ, người này cực kỳ thích rượu, chỉ cần cho hắn rượu ngon, hắn cái gì cũng biết nói. Trước đó ta hỏi qua, không hỏi ra cái gì đến, Lãnh đại ca liền theo hắn uống rượu nói chuyện phiếm mà thôi. Mang ta đi tìm hắn. Ừ. Tại Bích Nguyệt Lam dẫn đường dưới, Lâm Hạo cùng Mộc Ngưng Tuyết rất mau tới đến một tòa khác đại điện, nơi đây người tu luyện nhìn thấy 3 người này, không khỏi bị 2 nữ kinh diễm một thanh, chẳng qua tại cảm nhận được Lâm Hạo trên người lưu chuyển khí thế khủng bố về sau, đều không dám tiếp xúc quá gần. Vòng qua đại điện đi tới thứ 6 tòa chắc điện chỗ, vừa bước vào nơi đây, liền có cỗ mùi rượu nồng nặc xông vào mũi, các loại mùi rượu hỗn tạp cùng một chỗ, chỉ gặp từng cái lớn vạc rượu bày đặt ở bên trong điện có đang nằm dựng ngược, có đã vỡ vụn, một tên quần áo lôi thôi nam tử trung niên liền nằm tại vạc rượu trung ương, ngáy khò khò ngủ thiếp đi. Ta đi gọi hắn. Bích Nguyệt Lam nói ra. Không cần. Lâm Hạo khoát tay áo, lấy ra một bình rượu, cái này chính là từ đại hoang thế giới dĩ vãng Bắc Cảnh Thánh Địa lấy được thánh tửu, hắn mang theo một số, mặc dù không uống, nhưng dù sao để đó cũng không lãng phí, lúc này mở ra cái này một bình thánh tửu, nồng đậm mùi rượu tuôn ra. Say sưa ngủ bên trong tiểu phượng, mũi run run mấy lần, bỗng nhiên mở ra mắt say lờ đờ, còn chưa thấy rõ hắn như thế nào khởi hành, người đã lướt đi tới, chộp tới thánh tiểu, Lâm Hạo buông lòng tay ra, mặc cho tiểu phượng bắt lấy thánh tiểu, cái sau nắm bắt tới tay về sau, liều lĩnh cuồng ức. Rượu ngon. Tiểu phượng một hơi uống sạch về sau, thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, thỏa mãn kêu một tiếng. Trả lời ta một vài vấn đề, những rượu này đều là ngươi. Lâm Hạo ném ra 30 bình thánh tửu, tửu dùng hai mắt lóe ánh sáng trực tiếp nhào tới, trực tiếp mở ra liền uống, không ngừng hướng miệng bên trong rót, uống liền 6 bình mới dừng lại. Hỏi đi. Tửu dùng hừ một tiếng. Lãnh Nhất Hàng tìm ngươi, bình thường đều hỏi ngươi chuyện gì. Lãnh Nhất Hàng. A, ngươi nói cái kia sắp chết tiểu tử. Còn không phải vẫn thần minh loạn thất bát tao sự tình, chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi. Tửu Dương trả lời một câu, tiếp tục rót rượu. Bích Nguyệt Lam quăng tới một ánh mắt, thấy được chưa, lúc trước hỏi hắn liền là trả lời như vậy. Trừ bỏ coi 10 năm cùng sưu hồn bên ngoài, có hay không những biện pháp khác có thể gia nhập vẫn thần minh, thu hoạch được vẫn thần minh bên trong truyền thừa. Lâm Hảo mở miệng hỏi. Ngươi cách này hỏi đúng người. Tửu Dược lên tiếng, tiếp tục rót một miệng lớn về sau, mới chậm rãi nói ra. Nguyên bản không thuộc về vẫn thần minh cường giả, trừ bỏ cách này cách gọi là hai loại phương pháp bên ngoài, còn có loại thứ ba phương pháp này gọi là nghịch thiên. Nghịch thiên, tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1447, con đường nhịp thiên, sầm sầm. Tửu Dược chợt lớn ư một hớp rượu, nhập nhèm mắt say lờ đờ lộ ra một tia thường nhân khó mà phát giác tinh mang, không sai, liền là nhịp thiên. Phương pháp này sở dĩ được xưng là nghịch thiên, đó là bởi vì đến nay còn chưa có người có thể thông qua cái này loại thứ ba phương pháp xưng là vẫn thần minh cường giả. Đến nay không có người thông qua, vậy cũng không có nghĩa là cái gì, vẫn thần minh thành lập đến nay, trăm năm cũng không đến. Bích Nguyệt Lam nói ra. Ha ha! Tửu Dược ngang nhức đầu nở nụ cười, vị cô nương này nói không sai. Vẫn thần minh thành lập đến nay còn không đủ trăm năm, coi như không ai thông qua cũng không tính được cái gì. Cô nương có ý tứ là nói cũng không có nhiều người tham gia cái này loại thứ ba phương pháp đúng không? Kỳ thật cô nương đoán sai. Sai rồi. Ừ, năm đó vẫn thần minh thành lập thời điểm, nhịp thiên chi pháp bị lưu truyền rộng rãi. Rất nhiều nguyên bản không thuộc về vẫn thần minh thiên tư trác tuyệt hạng người, trong đó không thiếu một số tư chất siêu tuyệt người, tổng cộng 7.000 vạn hơn người tham dự. Tửu Dược nói đến đây, ngừng lại, rót một bình thánh tửu. 7.000 vạn dư tên cường giả tham dự, bọn hắn là vì cái gì? Một Ngưng Tuyết giật mình nói. Tự nhiên là vì vẫn thần minh truyền thừa. Tửu Dược một hơi uống cạn sạch hai bình. Mới tiếp lấy nói ra. Vẫn thần minh truyền thừa đến từ nguyên bản thần vực tầng trời giữa các thế lực lớn, có không ít thế lực chính là thái cổ thời đại sau liền tồn tại đến nay, có một số rất mạnh truyền thừa, thậm chí còn có rất nhiều sớm đã di thất truyền thừa, nghe nói trong đó có một vị thần đế, còn có 4 vị chuẩn thần đế truyền thừa ở bên trong. Nghe vậy, Lâm Hạo ba người lập tức chấn động, lẫn nhau liếc nhau một cái. Từ đối phương ánh mắt bên trong đều là thấy được chấn kinh chi sắc. Một vị thần đế cùng 4 vị chuẩn thần đế truyền thừa, tin tức này cũng quá rung động. Vẫn thần minh bên trong lại sẽ có mạnh như thế truyền thừa tồn tại, nhưng vì sao không có nghe Lục Huyền Thần Tôn bọn người đề cập qua. Vị kia thần đế cùng 4 vị chuẩn thần đế truyền thừa cũng không phải là hiển hóa tại mọi người dưới mắt. Cho dù là vẫn thần minh đến nay đều không có thể tìm tới bất luận một vị nào chuẩn thần đế truyền thừa, chớ nói chi là thần đế truyền thừa. Tửu Dược chậm rãi nói ra. Dựa theo lời ngươi nói, vẫn thần minh bên trong có một vị thần đế cùng 4 vị chuẩn thần đế truyền thừa tin tức, chỉ là truyền ngôn mà thôi, cũng không thể tưởng thật. Bích Nguyệt Lam hỏi. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Đã từng có một vị chuẩn thần đế tới qua vẫn thần minh truyền thừa trong điện, đồng thời chứng thực qua, rời đi thời điểm, lưu lại một câu, thần đế cùng bốn vị chuẩn thần đế truyền thừa, sẽ chỉ lưu cho người có vận may lớn, đây cũng chính là nói, không có cơ duyên to lớn, cho dù thần đế cùng bốn vị chuẩn thần đế truyền thừa đặt ở trước mắt của ngươi, ngươi cũng chưa chắc có thể thu hoạch được. Tiểu Dược nói xong trực tiếp rót rượu. Nghe được những lời này, Lâm Hạo khẽ vuốt cằm biểu thị đồng ý. Năm đó tại cái kia trong tháp cổ, mọi người tranh đoạt, nhưng là cổ tháp tam vẫn phía dưới, Lâm Hạo vẫn là cuối cùng thu được chuẩn thần đế thương tuyển bộ phận truyền thừa, nhiều người như vậy, duy chỉ có mình thu hoạch, đây không phải đại cơ duyên lại là cái gì, cho nên không có cơ duyên người, coi như những truyền thừa khác ở vào trước mắt mình cũng chưa chắc có thể thu hoạch. Cơ duyên chính là cực kỳ huyền diệu đồ vật. Cái thứ ba phương pháp nghịch thiên nên làm như thế nào? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Rất đơn giản, tiến về nghịch thiên điện kích nghịch cổ, khiêu chiến vẫn thần minh tất cả cùng thế hệ, chỉ cần không giết một người, dù là phế đi cũng không có việc gì, cuối cùng không ai dám cùng ngươi giao thủ, mới tính thông qua. Tiểu Dược nói ra. Rất đơn giản. Khiêu chiến vẫn thần minh tất cả cùng thế hệ. Đây cơ hồ không có khả năng. Bích Nguyệt Lam tiếu nhan trắng bệch, cái này vẫn thần minh bên trong có bao nhiêu tuổi trẻ cường giả. Chỉ sợ là chục tỷ trở lên, cho dù là từng cách khiêu chiến đến cùng thế hệ bên trong có ai có thể chịu đựng được. Người chi lực cuối cùng cũng có cực hạn thời điểm, coi như có thể đánh bại 1.000, 1.000, cái kia 10.000 đâu. Cuối cùng vẫn tiếc bại vào này. Một Ngưng Tuyết sắc mặt cũng thay đổi, phương pháp này quá mức, khó trách 7.000 vạn dư tên tuổi trẻ cường giả, căn bản là không người có thể thông qua. Giờ phút này, Lâm Hạo thần sắc lộ ra ngưng trọng. Đương nhiên không có khả năng. Tiểu Dược cười nói. Cái này biến thái cử chỉ căn bản là không người có thể hoàn thành, đừng nói tiến về nghịch thiên điện, coi như cái kia trên đường đi thủ hộ nghịch thiên điện hơn 1.000 tên cùng thế hệ cường giả, đều cực ít có người có thể thông qua, dĩ vãng có thể đánh tới nghịch cẩu người, nhiều nhất không cao hơn 100 người. Không qua lọt hậu quả đâu. Lâm Hạo trầm giọng nói, đây mới là hắn lo lắng nhất, rất có thể lãnh nhất hàng đã trước khi đến nghịch thiên điện trên đường. Vận khí tốt, nhiều nhất nỗ lực trọng thương đại giới, nếu là vận khí không tốt chập chập cũng chỉ có thể thây nằm tại nghịch thiên điện trước, cung điện kia, không biết chết bao nhiêu cường giả, đoán chừng cũng có mấy 100 vạn rồi. Tiểu Dũng nói đến đây, lườm Lâm Hạo một cái kia lãnh nhất hàng, tính tình giác quật, chỉ sợ đã tiến về nghịch thiên điện trên đường, không biết giờ phút này là chết vẫn là sống đây. Nói xong, không tiếp tục lên tiếng. Nắm lên còn lại thánh tửu, một bình bình mở ra, tự lo ức, không lại để ý Lâm Hạo ba người. Hạo, làm sao bây giờ? Ngươi cùng Ngưng Tuyết đi tìm Liêu tiền bối bọn hắn, ta đi trước nhìn xem. Lâm Hạo nói ra. Hạo ca ca, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Không cần, chính ta đến liền là, các ngươi đi tìm Liêu tiền bối, nhanh. Lâm Hạo nói xong. Không đợi Một Ngưng Tuyết hai nữ trả lời, thể nội tuôn ra mênh mông thần uy, cực tốc thần kỹ toàn lực thi triển ra, trong nháy mắt, thân ảnh đã hướng phía đông xuyên thẳng qua mà đi. Một Ngưng Tuyết cùng Bích Nguyệt Lam hai nữ cũng không có cái gì chần chờ, cấp tốc tiến đến tìm Liêu Bạch Thuật. Ngay tại ba người sau khi rời đi, chính nằm nghiêng tại trên bậc thang uống vào thánh tiểu dược, bỗng nhiên dừng một chút, sau đó vỗ một cái đầu. Suýt nữa quên mất nói cho bọn hắn, loại thứ ba phương pháp nghịch thiên nhất sáng khởi động, đem không cách nào dừng lại, hoặc là thông qua, hoặc là bị phế, hoặc là chết. Ai cần gì chứ, biết rõ phải chết đường trả toàn cơ bắp chạy tới chịu chết. Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Dược bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hưu! 10.000 lần giới nhanh, đó cũng không phải Lâm Hạo lớn nhất tốc độ, chủ yếu là bởi vì vẫn thần minh hạn chế. Cho nên hắn chỉ có thể thôi động đến 10.000 lần mà thôi, nhưng bực này tốc độ cũng cực kỳ kinh người, những nơi đi qua, đưa tới đi qua vẫn thần minh cường giả kinh ngạc. Giờ phút này, Lâm Hạo không để ý tới những người kia, đáy lòng của hắn thủy chung lo âu Lãnh Nhất Hàng an nguy. Lãnh đại ca chịu đựng, tuyệt đối không nên có việc. Lâm Hạo song quyền bóp răng rắc bảo hưởng, đen kịp hai con ngươi lộ ra khiếp người lãnh ý. Nhịp thiên điện phía trước một vạn trượng chỗ. Một tên lạnh lùng nam tử đứng đại đạo trung ương, thân thể của hắn đã hiện đầy các loại vết thương, thậm chí có vết thương xâm nhập xương cốt, máu tươi đã sớm đem nam tử nhiễm thấu. Tên nam tử này không phải người khác, chính là Lãnh Nhất Hàng. Hắn giờ phút này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể khẽ run, đầu ngón tay chỗ từng sợi sắc bén không ngừng phụt ra hút vào, mà bây giờ hắn cảnh giới đã rớt xuống tôn vương cấp độ, nhưng là cái kia đầu ngón tay phong mang lại làm cho bốn phía không ít cường giả vì đó kiêng kỵ. Từ đặt tới kéo dài hướng nhịp thiên điện bên trên đứng đầy rất nhiều tuổi trẻ cường giả, những người này chính là thủ hộ nhịp thiên điện cường giả, càng là sau này cường giả thực lực liền càng mạnh. Ba canh giờ, mệnh thật đúng là cứng rắn. Dứt khoát giết chết hắn được rồi. Sớm như vậy liền giết hắn, liền không có bao lớn ý tứ. Thật vất vả có cái gia hỏa chạy đến tìm chết, liền bồi hắn chơi một chút. Đứng điện thủ chỗ một tên nam tử khóe miệng lướt lên một vòng lạnh lùng đường cong, tiện tay vung lên trước gãy mất hắn hai cánh tay. Tốt! Hai cánh tay mà thôi, đơn giản. Thoáng chốc! Hơn 20 người nhị thiên điện cường giả thân hình thoát một cái, từ bốn phương tám hướng hướng phía Lãnh Nhất Hàng đánh xuống. Đối mặt với cực hạn áp bách, Lãnh Nhất Hàng ngón tay có chút lắc một cái, một sợi kinh người lãnh mang phóng lên tận trời. Đối mặt đạo này kinh khủng lãnh mang, những cường giả kia tựa hồ sớm đã có đề phòng. Oanh! Tất cả lực lượng run đãng mà lên, cùng cố này lãnh mang đụng vào nhau, cuối cùng triệt tiêu. Quỳ xuống cho ta! Một tên nhị thiên điện cường giả đột nhiên xuất hiện tại Lãnh Nhất Hàng phía sau, nhấc chân bỗng nhiên một cước đạp xuống, lấy người này thần tướng cảnh giới cấp độ, mặc dù chỉ dùng một điểm lực lượng, nhưng cũng không phải cảnh giới rớt xuống tôn vương Lãnh Nhất Hàng có thể chống cự được. Răng rắc, chân trái đứt gãy, Lãnh Nhất Hàng gương mặt bỗng nhiên một kéo căng, kém chút quỳ xuống, nhưng hắn lại ngạnh sinh sinh đứng thẳng mà lên. Vẫn rất cứng rắn, nhìn ngươi đầu thứ hai chân gãy đi về sau, có hay không còn có thể cứng như vậy. Gã cường giả kia mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, lại lần nữa một cước đạp xuống. Răng rắc, đùi phải đứt gãy, Lãnh Nhất Hàng răng cắn chặt thành một đoàn, thân thể căng đến thẳng tắp, còn sót lại lực lượng toàn bộ tập trung vào lưng eo bộ bên trên, vẫn không có quỳ xuống, phần này tính bền dẻo. Liền xuất thủ gã cường giả kia đều không chịu được vì đó động dung, trong lúc nhất thời không biết nên không nên ra tay. Đủ cứng cũng đủ mềm dai, đáng tiếc ngươi đến nhầm địa phương. Nhịp thiên điện thủ một tên thân mang ngân sắc giáp bào cường giả xuất hiện tại Lãnh Nhất Hàng trước mặt. Người này là Vẫn Thần Minh Hạch Tâm cường giả một trong, hắn đến mang tới áp lực so với vô số cường giả đều mạnh hơn thịnh được nhiều, nhìn xuống trước mặt Lãnh Nhất Hàng. Vừa rồi ta đã cảnh cáo ngươi, ngươi nhất định phải tham gia con đường nhịp thiên, chỉ là thánh chủ cảnh giới, liền dám đến tham gia, can đảm cũng không nhỏ, chẳng qua năng lực cũng là rất không tệ, cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Nói cho ta biết ngươi thần kỹ phương pháp tu luyện, ta làm chủ cho ngươi một đầu sinh lộ. Ngươi muốn học? Ha ha, ngươi không có cái này năng lực. Lãnh Nhất Hàng cười nói. Bành! Ngân sắc giáp bào cường giả một quyền hung hăng nện ở Lãnh Nhất Hàng trên phần bụng, mặc dù không dùng bao nhiêu lực lượng, nhưng một quyền này phía dưới lại là cơ hồ thái nhỏ Lãnh Nhất Hàng ngũ tạng lục phủ. Càng đáng sợ chính là một quyền này bên trong ẩn chứa lực lượng như là rất nhiều, như lưới dao cắt lấy mỗi một cây thần kinh, để đau đớn đạt đến cực hạn. Hiện tại có bằng lòng hay không nói? Ngân sắc giáp bào cường giả trầm giọng hỏi, nắm đấm không có thu hồi, không ngừng phụt ra hút vào lực lượng đang đứng ở Lãnh Nhất Hàng khí hải phụ cận. Không! Oanh! Khí hải nổ tung, Lãnh Nhất Hàng một ngụm máu cuồng phún mà ra, ngay ở một khắc đó, hai con mắt của hắn lộ ra một tia lãnh ý, phun ra tinh huyết lập tức thay đổi, như là một thanh lạnh lẽo hàn băng thần kiếm, đâm về phía ngân sắc giáp bào cường giả, cái này chính là hắn cuối cùng lực lượng một kích. Không tốt! Ngân sắc giáp bào cường giả cảm nhận được một sợi nguy cơ, thần sắc thoáng chốc biến đổi, cấp tốc nhấc tay đánh ra lực lượng muốn triệt tiêu, thế nhưng là cách xa nhau gần như thế phía dưới, mà lại như vậy vội vàng, Ngay tại lực lượng phòng ngự xuất hiện nháy mắt, Hàn Băng Thần Kiếm trực tiếp xuyên thấu mà qua. Thử! Hàn Băng Thần Kiếm đã rơi vào đại địa bên trên, văng lên một chỗ băng tinh, lan tràn đến ngàn trượng có hơn. Ngân sắc giáp bào cường giả gương mặt có chút khẽ nhăn một cái, chỉ gặp hắn thái dương xuất hiện một đạo vết thương. Dòng máu đỏ sẫm từ vết cắt bên trong chảy xuôi mà ra theo gương mặt nhỏ giọt xuống, khi ánh mắt nhìn thấy giọt kia rơi huyết dịch thời điểm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sâm sâm sát ý tuôn trào ra. Ngươi muốn chết? Ngân sắc giáp bào cường giả nổi giận như sấm. Một tay chộp tới lãnh nhất hàng đầu, đem hắn bóp trên tay, năm ngón tay có chút bóp, áp lực cực lớn, khiến cho lãnh nhất hàng đầu phát ra ken két tiếng vang, tùy thời đều có thể sẽ vỡ vụn. Không cần ngươi nói, ta giết ngươi, luyện nữa hồn phách của ngươi cũng có thể được biết. Ngân sắc giáp bào cường giả ánh mắt lạnh lẽo, năm ngón tay bỗng nhiên bóp. Đột nhiên, trong hư không một đạo nhanh đến làm cho người khiếp sợ thân ảnh. Ảnh rơi đập mà xuống, giống như to lớn cự vật va chạm đại địa, oanh một tiếng, cả tòa nghịch thiên điện rung động kịch liệt. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1448. Lần này xong. Lấy người này là trung ương, mặt đất kịch liệt ba động, phảng phất nhấc lên như sóng to gió lớn, ở vào nghịch thiên điện trước vô số cường giả, nhất thời không có chú ý, lúc này bị vén đến liên tục lảo đảo, có kém chút té ngã trên đất, đang muốn bóp nát lãnh nhất hàng đầu ngân sắc giáp bào cường giả, không khỏi dừng tay lại, ánh mắt nhìn về phía người tới, lông mày không khỏi nhíu một cái. Người đến chính là một tên nam tử tóc bạc. Một đôi đen kịp hai con ngươi tản ra làm người sợ hãi hàn ý, phàm là tới ánh mắt đối mặt người đều không chịu được cảm thấy một trận hiện lạnh. Lâm huyên đệ. Lãnh nhất hàng gian nan ngẩng đầu, máu tươi theo thái dương chảy xuôi mà xuống, nhỏ bên trong quý rơi trên mặt đất, tóe lên từng đợt huyết hoa, cắn răng, dùng hết lực khí toàn thân quát. Đi, đừng ở chỗ này, đi mau. Đi. Ngân sắc giáp bào cường giả cười lạnh nói. Tới này nghịch thiên điện người, căn bản không ai đi được đi, đã tới, vậy liền lưu tại nơi này đi. Hắn là huynh đệ ngươi đúng không? Cũng tốt, lưu ngươi một cái mạng, chờ một chút hắn đến cùng một chỗ cùng ngươi tốt, như vậy các ngươi cùng lên đường cũng sẽ không tịch mịch. Đang khi nói chuyện tiện tay đem lãnh nhất hàng vứt trên mặt đất. Ba. Rơi đập trên mặt đất lãnh nhất hàng phun ra một ngụm máu lớn, ngay sau đó ngân sắc giáp bào nam tử một cước giẫm tại lãnh nhất hàng trên đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Lâm Hạo, đồng thời khiêu khích dùng sức xoa nắn một chút, lãnh nhất hàng da đầu lại lần nữa phá vỡ, máu tươi không ngừng chảy xuống. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hạo con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đáy lòng dâng lên cực hạn tức giận, mười ngón ken két phát ra trận trận giòn vang. Đi mau. Lãnh nhất hàng kiệt lực hô. Hảo hảo chiêu đãi hắn một phen. Ngân sắc giáp bào cường giả vung tay lên. Hắc hắc. Yên tâm đi Chu sư huynh, chúng ta sẽ hảo hảo chiêu đãi hắn. Dám đến nghịch thiên điện, liền phải làm tốt chết giác ngộ. Nói là nói như thế, nhưng bốn phía cường giả ra tay lại là không chậm, mà lại thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Hơn 20 người cường giả từ bốn phương tám hướng đánh tới, sử dụng thần kỹ chí ít đều là nhị phẩm trở lên, thậm chí không thiếu thi triển ra ba loại trở lên luân hồi thần kỹ người. Nửa bước. Lâm Hạo vẹn vẹn bước ra nửa bước, không gặp hắn có bất kỳ động tác. Hơn 20 người cường giả tất cả công sát uy, chớp mắt bị diệt sạch, tựa như là chưa bao giờ thi triển ra, ngay sau đó oanh một tiếng vang. Hơn 20 người cường giả tại chỗ bị đánh bay mà ra. Những cường giả này trong miệng máu tươi cuồng phún, toàn thân cơ hồ bóp méo, hiển nhiên cả người xương cốt đã sụp đổ, phảng phất lưu tinh trụy địa, đâm vào nghịch thiên điện các nơi, ném ra từng cái lừa. Nhìn thấy một màn này, ngân sắc giáp bào cường giả ánh mắt hơi đổi. Nguyên bản tùy ý thần sắc trở nên ngưng trọng lên, bởi vì hắn cũng không có chú ý đến Lâm Hạo là như thế nào ra tay. Vừa sải bước ra, Lâm Hảo Hoành thân khẽ động, đã xuất hiện ở đại đạo trung ương. Theo đại đạo từng bước một đi tới, mỗi một bước vượt dưới đều ẩn chứa làm người sợ hãi uy thế, mà trên người hắn khí thế từ đầu đến cuối đều không có biến hóa chút nào, vẫn là lục thế tôn cấp độ. Ngăn lại hắn, cút về. Mưu toan lấy một người đối chiến chúng ta gần ngàn người, thật sự là không biết mùi vị. Chỉ một thoáng, ngăn tại đại đạo trung ương cường giả nhao nhao xuất thủ, từng đạo kinh khủng công sát uy trực tiếp rào sát hướng về phía Lâm Hạo. Trong chớp mắt lại có trên trăm đạo nhiều tại nhiều như vậy công sát uy dưới, cho dù là vẫn thần minh hạch tâm cường giả cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Đối diện với mấy cái này rào sát mà đến kinh khủng công sát uy, Lâm Hạo phóng ra chân phải bỗng nhiên giẫm đạp ở trên mặt đất, đem mặt đất chấn động đến kịch liệt đung đưa. Ngay sau đó tay phải năm ngón tay có chút hợp lại, khuỷu tay ngậm tại eo chỗ, làm năm ngón tay hoàn toàn trọng hợp, nháy mắt đầu giơ lên, hai con ngươi nổ bắn ra hai đạo tinh mang. Oanh, một quyền ném ra, nhịp thiên điện trước hư không lập tức dưới một quyền này bị ép đến cực hạn, lại xuất hiện một cái vặn vẹo độ cong, trên trăm đạo công sát uy trực tiếp bị nghiền nát. Tại hư không bị áp chế đến cực hạn trong nháy mắt đó, Lâm Hạo nắm đấm bộc phát ra kinh thế quyền mang. Đây là một đạo kinh khủng đến cực hạn quyền mang, giống như khai thiên tích địa liền tồn tại hủy diệt thần khí, trực tiếp quán xuyên toàn bộ đại đạo. Rầm rầm rầm. Phàm là đứng trên đại đạo cường giả, vô luận là xuất thủ vẫn là toàn lực huy động lực lượng chống cự người, cũng đỡ không nổi một kích này, đều không ngoại lệ bị oanh bay mà ra. Gần ngàn thủ hộ nghịch thiên điện đứng trên đại đạo cường giả, tại ngắn ngủi thời gian một hơi thở, liền đã bị triệt để đánh bay. Quyền mang trực chỉ hướng ngân sắc giáp bào cường giả, cái sau lập tức vì đó biến sắc. Người này tuyệt đối không nghĩ tới trước mắt nam tử tóc bạc thực lực khủng bố như thế, vẻn vẹn một kích liền quán xuyên toàn bộ nghịch thiên điện trước đại đạo, hơn ngàn cường giả không gây một có thể ngăn cản. Dừng tay, không phải ta giết hắn. Ngân sắc giáp bào cường giả cảm nhận được hít thở không thông cảm giác nguy cơ, dưới tình thế cấp bách nhớ tới dưới chân lãnh nhất hàng. Lúc này quát. Lúc này. Xung phong liều chết mà đến quyền mang tại khoảng cách ngân sắc giáp bào cường giả còn có 3 tấc thời điểm bỗng nhiên ngừng lại, cảm nhận được quyền mang bên trong ẩn chứa kinh khủng công sát uy, ngân sắc giáp bào cường giả lập tức kinh suất mồ hôi lạnh cả người, thật là đáng sợ, cỗ này công sát uy, nếu như oanh chúng hắn, coi như không chết cũng phải trọng thương. Muốn hắn sống lời nói, tự phế tứ chi, ta liền lượn quanh hắn một mạng. Ngân sắc giáp bào cường giả dẫm lên lãnh nhất hàng đầu, sắc mặt dữ tợn nhìn lấy Lâm Hạo. Giờ phút này bốn phía truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết, chỉ gặp gần ngàn cường giả đều đang kêu rên lấy, mỗi một cái thân thể đều bóp méo, cả người xương cốt hoàn toàn vỡ nát. Khóe mắt liếc qua nhìn thấy một màn này, ngân sắc giáp bào cường giả đáy lòng không chịu được nổi lên thấy lạnh cả người. Liền xem như hắn cũng không cách nào tại một kích ở giữa làm ra kinh người như thế hiệu quả, rất hiển nhiên trước mắt nam tử tóc bạc thực lực còn xa ở trên hắn. Bất quá, coi như thực lực trên mình lại như thế nào, trên tay mình có đối phương nhược điểm, ngân sắc giáp bào cường giả thoáng an tâm không ít. Ngươi sẽ chết tại lúc trước hắn. Lâm Hảo con ngươi lộ ra hàn ý càng thêm lạnh lẽo, cái kia một đạo sắp biến mất quyền mang bỗng nhiên xuyên thẳng qua mà qua, tốc độ tăng vọt gấp trăm lần trở lên. Cái gì? Ngân sắc giáp bào nam tử cảm nhận được hít thở không thông nguy cơ, thế nhưng là hắn lại cái gì đều không làm được. Bởi vì toàn thân phảng phất bị giam cầm ở giống như. Không nên giết hắn, lưu một hơi. Lãnh nhất hàng thanh âm truyền đến. Lâm Hảo đôi mắt hơi động một chút. Oanh! Ngân sắc giáp bào nam tử phần lưng triệt để cong, cả người hung hăng đâm vào nghịch thiên điện bên trên, kinh khủng lực va đập khiến cho cả tòa nghịch thiên điện rung động kịch liệt, mà ngân sắc giáp bào nam tử cả người thì khảm vào nghịch thiên điện đỉnh chóp, toàn thân ngân giáp sụp đổ, phần bụng khí hải triệt để bị nghiền nát. Mặc dù lưu lại một hơi, nhưng là ngân sắc giáp bào nam tử bực này thương thế cơ hồ tương đương tàn phế, coi như sau này có thể khôi phục lại, đời này cũng vô duyên với thần vương cảnh giới. Lâm huyên đệ. Lãnh Nhất Hằng muốn đứng lên, nhưng lại chỉ có thể miễn cưỡng khởi hành. Lâm Hảo hóa ra một cỗ thần uy, đem Lãnh Nhất Hằng nâng lên, lúc này thân hình hướng phía Nghịch Thiên Điện lao đi. Lâm huyên đệ, chúng ta không quay về, giờ phút này qua bên kia làm cái gì? Lãnh Nhất Hằng khẽ giật mình, không khỏi nói ra. Lãnh đại ca, ngươi tới nơi đây, không phải là vì tiến vào cái này Nghịch Thiên Điện. Lâm Hảo không đáp phản hỏi. Nghe vậy, Lãnh Nhất Hằng sườn sốt một chút, chợt bất đắc dĩ nói. Được rồi, bằng vào ta năng lực, căn bản là không cách nào thông qua, ngươi làm gì còn muốn thủ ta liên lụy, dù sao ta cũng không sống nổi mấy năm, ngươi còn trẻ, có to lớn tiềm lực, ta không cách nào hoàn thành sự tình, ngươi thay ta hoàn thành cũng được. Ta thay ngươi hoàn thành. Lâm Hảo lắc đầu. Không, chuyện của ngươi đến lượt ngươi mình đi làm, ta sẽ không thay ngươi hoàn thành, phải hoàn thành liền từ chính ngươi để hoàn thành. Nghe được những lời này, Lãnh Nhất Hằng khẽ giật mình, Lâm huyên để cái này con đường Nghịch Thiên từ thành lập đến nay chưa bao giờ có người thông qua, mà lại phàm là không cách nào thông qua người, tất nhiên sẽ có rất lớn vấn lạc nguy cơ. Con đường tu luyện bất cứ lúc nào cũng sẽ tao ngộ hung hiểm, há có thể lo lắng hung hiểm mà dừng lại không tiến, vậy bọn ta tu luyện còn có ý nghĩa gì? Chỉ có không ngừng xông phá hung hiểm mới có thể đạt tới cảnh giới càng cao hơn, bước vào cao hơn đỉnh phong, kiến thức càng nhiều phong thái, đây chẳng phải là chúng ta cuối cùng mục tiêu theo đuổi. Lâm Hảo cao giọng nói ra. Nghe vậy, Lãnh Nhất Hằng trầm mặt một lát, chợt ngẩng đầu. Lâm huyên đệ nói rất đúng, điểm ấy ngăn trở đều chịu không được, còn có gì tư cách nói vượt qua cao hơn đỉnh phong. Không ai thông qua, vậy chúng ta liền đả thông nó. Tốt, làm xuống cái này kinh thế hành động vĩ đại, cũng không uổng công một thế làm người. Thoáng chốc, hai người hào khí ngất trời, Lâm Hảo mang theo Lãnh Nhất Hằng, lướt vào Nghịch Thiên Điện bên trong. Các ngươi nói cái gì? Lãnh Nhất Hằng tiến về Nghịch Thiên Điện. Liêu Bạch Thuật sắc mặt thoáng chốc biến đổi, ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy một Ngưng Tuyết hai nữ. Hồ nháo. Hắc Bào lão ẩu cũng theo đó biến sắc, con đường Nghịch Thiên, há lại người bình thường có thể đi được, cái này Lãnh Nhất Hằng lại chạy tới hồ nháo, lúc ấy không có nói cho các ngươi biết, chính là sợ các ngươi đi chọn điều thứ ba này đường tới đi, nhưng mà ai biết các ngươi vẫn là biết được. Lần này có thể phiền toái. Phiền toái. Tiện bối, bây giờ đi ngăn cản bọn hắn không liền có thể lấy sao? Bích Nguyệt Lam không khỏi hỏi, trong lúc mơ hồ nàng cảm nhận được không thích hợp. Ngăn cản. Ngươi cho rằng đơn giản như vậy? Liêu Bạch Thuật lắc đầu, con đường Nghịch Thiên một khi mở ra, không người có thể ngăn cản, cho dù là thần tôn thân là trưởng lão, cũng không cách nào ngăn cản, cho dù là toàn bộ trưởng lão điện trưởng lão đều không thể ngăn dừng, đây là vẫn thần minh vĩnh thế không cách nào sửa đổi luật thì một trong. Con đường Nghịch Thiên, hung hiểm vô cùng, phàm là người tham gia kết quả cuối cùng, hoặc là bị phế sạch, hoặc là liền là tại chỗ vẫn lạc, đều không ngoại lệ. Năm đó 7.000 vạn dư tên cường giả đến đây tham gia, cuối cùng chết hơn 6.000 vạn, máu tươi rải đầy toàn bộ con đường Nghịch Thiên, người còn lại đều trọng thương, thậm chí có bị phế sạch. Hắc Bào lão ẩu trầm giọng nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Một Ngưng Tuyết hai nữ sắc mặt thoáng chốc thay đổi, các nàng tuyệt đối không nghĩ tới sự tình sẽ trở nên nghiêm trọng như vậy, thậm chí còn không cách nào thoát thân mà ra. Bất quá, bây giờ còn có cơ hội, chỉ cần không có gõ vang nhịp cổ, còn có quanh co chỗ trống thần tôn bên kia quần nhau một chút, còn có thể vãn hồi, nhanh, hiện tại chúng ta đi trước ngăn bọn họ lại. Liêu Bạch Thuật nói ra. Hiện tại tiến đến là tất nhiên, cho Lâm Hảo truyền âm, mặc dù bọn hắn chưa hẳn có thể có cơ hội đi đến nhịp cổ bên kia, nhưng cũng vì để phòng vạn nhất, chúng ta đến mau chóng chạy tới. Hắc Bào lão ẩu nói ra. Có thể hay không chế? Bích Nguyệt Lam lo lắng nói. Hẳn là sẽ không, Nghịch Thiên Điện trước bảo vệ 1.000 tên cường giả đều là cùng thế hệ bên trong tinh anh. Mặc dù Lâm Hảo năng lực không kém, nhưng cũng khó có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đem bọn hắn toàn bộ đánh bại. Hắc bào lão ẩu tự tin nói, nàng là được chứng kiến những nghịch thiên điện kia thủ hộ cường giả thực lực tại cùng thế hệ bên trong đã coi như là rất mạnh. Một cái hoặc là mấy cái không tính là cái gì, nhưng hơn nghìn người số lượng, liên thủ phát huy ra lực lượng thế nhưng là cực kỳ khủng bố. Lâm Hảo tiến về cũng bất quá mới không đến một khắc đồng hồ, tuyệt đối không có khả năng tại thời khắc này chung bên trong giải quyết đến đi này 1000 tên cường giả. Nghe vậy, Bích Nguyệt Lam hai người sắc mặt thoáng trở nên khá hơn không ít. Chúng ta vẫn là mau chóng đi qua đi. Hắc bào lão ẩu nói ra. Lúc này, một nhóm 4 người liền muốn khởi hành. Đông, ngột ngạt mà xa xăm, cổ lão mà tràn ngập ý sát phạt tiếng trống đột nhiên truyền ra, phảng phất tại báo hiệu lấy cái gì giống như, nguyên bản yên tĩnh vẫn thần minh, lập tức ồ lên. Nghịch cổ, Liêu Bạch Thuật thân thể run lên, gõ. Hắc bào lão ẩu đón lấy lời nói, thần sắc lộ ra ngốc trệ cái này. Làm sao có thể, mới không đến một khắc đồng hồ, bọn hắn lại thông qua được nghịch thiên tiền điện. Xong, lần này xong. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1449. Lại là hai người. Lập tức, vô luận là đang bế quan. Vẫn là tại vẫn thần minh bên trong hành tẩu cường giả, không khỏi bị cái này tiếng trống kinh động đến. Cùng lúc đó, nhịp thiên điện phương hướng, dâng lên vạn trượng quang mang, một đầu thẳng tắp đại đạo, từ nhịp thiên điện kéo dài hướng về phía tây ngàn dặm bên ngoài một tòa trên đại điện. Xảy ra chuyện gì? Đây là cái gì tiếng trống? Nhịp cổ. Đây là nhịp cổ thanh âm. Nhịp thiên điện nhịp cổ. Không sai. Liền là nghịch thiên điện nghịch cổ, hơn 50 năm trước bị gõ vượt qua 100 lần, sau đó liền không có nghe được lại xuất hiện. Ý của ngươi là nói, có người tại khiêu chiến con đường nghịch thiên. Không ít vẫn thần minh cường giả biết được tình huống cụ thể về sau, không chịu được vì đó động dung con đường nghịch thiên. Đây chính là vẫn thần minh đáng sợ nhất khiêu chiến, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thông qua, trước kia không, hiện tại cũng không nhất định có. Về sau càng không cần phải nói. Phàm là đối con đường nhịp thiên có chút hiểu rõ người đều sẽ không kiềm hãm được kinh hô không có khả năng, không sai, liền là không thể nào thông qua con đường nhịp thiên. Hỏi thế gian, ai có thể lấy lực lượng một người độc chiến toàn bộ vẫn thần minh cùng thế hệ cường giả? Đó cũng không phải là một vị hai vị A, mà là trên trăm ước cùng thế hệ cường giả. Đừng nói giao thủ. Dù là một người phun một bãi nước miếng đều có thể đem đối phương chết đuối. Đi, chúng ta đi quan sát một phen. Dù sao đều không thông qua được, không cần thiết đi xem. Có thể gõ vang nhịp cổ, tất nhiên là thông qua được nhịp thiên điện trước hơn ngàn thủ hộ cường giả. Có thể tại những người này bảo vệ tình huống dưới, xông vào nhịp thiên điện bên trong. Gõ vang nhịp cổ người thực lực tất nhiên đạt đến lĩnh ngộ 6 loại luân hồi thần kỹ cấp độ. 6 loại luân hồi thần kỹ cấp độ. Đã coi như là cùng thế hệ tuyệt đỉnh, không biết người này có thể đi bao xa. Ngàn dặm con đường nhịp thiên, lấy tầng thứ này, hẳn là có thể đi đến chừng 100 dặm. Đi mau, trễ liền không có trò hay nhìn. Lục tục ngo ngoe, không ngừng có vẫn thần minh cường giả chạy tới nhịp thiên điện, liền ngay cả không thuộc về vẫn thần minh cường giả, cũng nhao nhao chạy tới. Giờ phút này. Tại vẫn thần minh chính minh bên trong. Nhịp cổ thanh âm cũng kinh động đến nơi đây. So sánh với phó minh huyên náo. Nơi đây lộ ra có chút yên tĩnh. Chỉ có từng cái bóng người xuất hiện tại chính minh đại điện bên trong. Những người này mỗi một cái toàn thân đều tràn ngập vô cùng kinh người khí tức. Càng khiến người ta tim đập nhanh chính là. Những cường giả này đều rất trẻ trung. Mà trên người bọn họ diễn hóa đi ra khí thế ít nhất là lĩnh ngộ 6 loại luân hồi thần kỹ trở lên cường giả. Rất lâu không có náo nhiệt như vậy qua. Hơn 50 năm trước luân phiên giao thủ, mỗi khi hồi tưởng lại, ta vẫn như cũ nhiệt huyết sôi trào. Đáng tiếc. Năm đó quang cảnh đã không có ở đây, có thể làm cho chúng ta buông tay ra toàn lực mà chiến giả thực sự khó gặp. Ngươi có thể đánh với ta một trận. quên đi thôi, chúng ta đều là đồng minh sư huynh đệ, coi như muốn cùng ngươi sinh tử chiến, minh bên trong cũng sẽ không đồng ý. Hy vọng gõ vang nhịp cổ ra hỏa không nên quá yếu, hy vọng hắn có thể đi đến 300 dặm trở lên. Hy vọng của ngươi quá xa vời. Xác thực như thế, dù sao đợi cũng là đợi, không bằng đi xem một chút như thế nào. Cũng được, nếu như gõ vang nhịp cổ người có thể đi đến 300 dặm trở lên, ta sẽ cho hắn một cái cùng ta giao thủ cơ hội. Ha ha! Nếu là gõ vang nhịp cẩu người nghe được bùi sư huyên cách này một lời nói, không thông báo sẽ không cực kỳ hưng phấn, có thể cùng bùi sư huyên ngươi giao thủ, thế nhưng là ngàn năm một thủ cơ hội tốt. Đi thôi. Thoáng chốc. Chính minh bên trong, lần lượt từng bóng người lướt đi, có nhẹ nhàng vô cùng, mà có bộ pháp nặng nề như thần phong, còn có giống như khinh vân, thậm chí còn có mang theo như là tinh hà ánh sáng người. Đây đều là vẫn thần minh hạch tâm cường giả, vô luận là sở tu công pháp, vẫn là thần kỹ, hoặc là lấy được truyền thừa, đều là đứng hàng cùng thế hệ bên trong đỉnh tiêm. Tại chính minh tầng cao nhất, có ba tòa đại điện. Cái này ba tòa đại điện được xưng là thiếu minh điện, ở tại bên trong chính là vẫn thần minh ba vị thiếu minh, cũng là tương lai minh chủ. Ba tòa đại điện phân biệt xưng là thiên dạ điện, mặt vũ điện cùng tinh la điện. Cái này ba tòa đại điện đều là lấy ba vị tên thiếu minh mệnh danh. Thiên dạ điện bên trong, các loại hiếm thấy đến cực điểm thần hoa lá cánh chầm chầm nhẹ nhàng rớt xuống, đánh vào trong ao ngọc. Một đạo uyển chuyển động lòng người, thân thể mềm mại nằm tại ngọc trì bên trong, thần hoa lá cánh rơi xuống về sau, dần dần dung nhập trong ao ngọc, ôn nhuận nằm tại ngọc trì bên trong giai nhân tuyệt sắc. Lúc này, một bóng người xinh đẹp nhanh chóng lướt vào trong điện, nàng này ăn mặc ngân kim sắc sa y, rõ ràng là vẫn thần minh một tên nữ hạch tâm cường giả. Tham kiến thiên giả đại nhân. Ngân kim sắc sa y nữ tử cung kính hành lễ. Là liên quan tới nhịp cổ gõ vang con đường nhịp thiên mở ra sự tình. Mang theo lười biếng mà bình thản thanh âm từ bên trong truyền đến. Vâng. Không cần nói nhiều, coi gõ vang nhịp cổ người có thể thông qua 500 dặm lại tới tìm ta. Vâng. Ngân kim sắc sa y nữ tử lên tiếng cấp tốc lui rời. Ngọc xa bên trong, một đôi tử tinh sắc thu thủy đôi mắt lộ ra, ánh mắt tràn đầy vẻ đạm mạc, đưa mắt nhìn ngân kim sắc xa y nữ tử sau khi rời đi, đây đối với đôi mắt chủ nhân chậm rãi nói. Hơn 50 năm chưa mở ra, bây giờ lại có người tiến về con đường nhịp thiên, không biết người này có thể đi bao xa, hai vị các ngươi muốn hay không đánh cược một lần. Thanh âm cấp tốc khuyết tán ra tới. Một lát sau, hai âm thanh nhao nhao truyền đến. Thiên giả sư muội như thế nhã hứng, ta sao dám không đáp ứng. Không biết thiên giả sư muội dự định đánh cược gì. Hai âm thanh đều có khác biệt, nhưng âm điệu lại đều tràn đầy uy nghiêm, thình lình chính là hai vị khác thiếu minh. Cược người này có thể đi bao xa? Thắng bại như thế nào tính? Cũng rất đơn giản, bên thắng có thể hướng kẻ bại sách một cái yêu cầu này là tại năng lực có thể hoàn thành bên trong. Thiên giả thăm thẳm nói ra. Thiên giả sư muội, ngươi tiền đặt cược này hơi lớn. Mặc sư huyên hẳn là không dám. Ha ha, há có không dám, nếu là sư muội ngươi nói lên, liền từ sư muội ngươi trước bắt đầu. 490 dặm. Thiên giả nói ra. 490 dặm. Thiên giả sư muội, ngươi đối với người này giống như này tự tin. Năm đó gõ vang nhịp cẩu người, cao nhất cũng liền đi tới 635 dặm mà thôi. Tới phiên ngươi tinh sư huynh. Thiên giả tránh. 470 dặm. Tinh sư huynh lại cũng cho cao như vậy đánh giá. Tinh sư để cùng thiên giả sư muội đều đánh giá cao như vậy. Như vậy ta liền lấy cách điều hòa, 480 dặm. Xem ra chúng ta đoán đo đều không kém nhiều. Ha ha. Tinh la cùng mặt vũ cười nhạt một tiếng, không có trả lời. Thiên giả cũng thức thời không có đi hỏi, bọn hắn dám hạ như thế tiền đặt cược cùng dự đoán, cũng không phải là tùy ý đoán, mà là ba người sớm tại nhịp cổ gõ vang sau đó một khắc này, liền đã biết được nhịp thiên điện trước tình huống. Một kích liền giải quyết nhịp thiên điện trước gần ngàn cường giả, bực này năng lực ở tại dư cường giả xem ra đã dị thường kinh người, nhưng đối với ba người này mà nói, vẫn còn không tính là cái gì, dù sao vị trí cấp độ cùng vị trí, cùng còn lại cường giả khác biệt, tự nhiên cũng có thể nhìn thấu một ít gì đó. Một kích xuyên qua nhịp thiên điện đại đạo tại hơn 50 năm trước cũng không phải chưa từng có, hơn nữa còn không chỉ một lượng tên cường giả làm được. Cho nên ngược lại là không có để ba người cảm thấy có bao lớn giật mình, bởi vì nghịch thiên điện đại đạo chỉ là một đạo nho nhỏ món ăn khai vị mà thôi, phía sau ngàn dặm con đường nghịch thiên mới là đáng sợ nhất. Chính như theo như đồn đại, trước kia không ai có thể thông qua, hiện tại cũng không ai có thể thông qua, về sau cũng không nhất định sẽ có người có thể thông qua. Nguyên bản quạnh quẽ nghịch thiên điện, giờ phút này đã vây đầy cường giả, thậm chí ngay cả các tòa trên ngọn núi đều ngừng chân, có đại lượng cường giả, không biết bao nhiêu ánh mắt tập trung vào nhịp thiên điện trên đại đạo. Tại đầu này che kín cổ văn ngàn dặm trên đại đạo phương đứng đầy thân mang ngân giáp cường giả. Những này ngân giáp cường giả khoảng chừng 10 vạn chi chúng, bọn hắn chính là nhịp thiên điện thủ hộ giả, càng là đến đằng sau, những này ngân giáp cường giả thực lực liền càng mạnh, trên người ngân giáp cổ văn thì càng nhiều, cùng bình thường tuổi trẻ cường giả khác biệt. Những này ngân giáp cường giả mỗi một cá thể bên trong đều ẩn chứa kinh người sát phạt chi khí. Những này ngân giáp cường giả đều là tham gia qua hơn 50 năm trước cái kia một trận cùng tứ đại đế cung đại chiến, đồng thời còn sống sót tuổi trẻ cường giả, chẳng khác gì là thân kinh bách chiến hạng người. Dạng này ngân giáp cường giả đơn độc một người không đáng sợ, nhưng nếu là số lượng đạt tới trình độ nhất định, vẻn vẹn chỉ là tự thân lực uy hiếp, liền có thể để không ít cường giả tâm thần sụp đổ, không dám nghênh chiến. Trừ bỏ cái này 10 vạn ngân giáp cường giả bên ngoài, đại đảo hai bên còn có số chi không rõ, tùy thời chuẩn bị xuất thủ cường giả. Trong những người này, không thiếu một số thực lực tại cùng thế hệ bên trong đứng hàng đỉnh tiêm nhân vật, chỉ là không có hiển lộ ra thôi, tựa như là tiềm ẩn trong bóng đêm thợ săn, tùy thời đi ra săn bắt con mồi tính mệnh. Con đường nhịp thiên 500 dặm bên ngoài, nơi đó một mảnh sương mù, khó mà thấy rõ đến cùng có người nào. Chẳng qua thỉnh thoảng hiện ra thân ảnh cho người cảm giác tương đương nguy hiểm, cho dù là vây xem cường giả đều không chịu được một trận trái tim dừng lại. Một chút kinh nghiệm qua hơn 50 năm trước con đường nhịp thiên cường giả tự nhiên sẽ hiểu tại 500 dặm bên ngoài cường giả thực lực khủng bố đến mức nào, không chỉ là kinh khủng, số lượng của bọn họ càng là không ít. Không nói 500 dặm bên ngoài, chỉ là cái này trong 500 dặm hơn 300 vạn tên cường giả cùng 10 vạn ngân giáp cường giả mang tới lực chấn nhiếp liền đã rất khủng bố. Lấy một địch trăm vạn. Cái này sao có thể? Xác thực không có khả năng, chỉ sợ một bước vào con đường nhịp thiên liền sẽ bị nghiền sát đi. Nếu như thực lực cùng mong muốn nói đúng lắm, có lẽ vẫn là có như vậy một tia cơ hội bước vào 500 dặm chỗ, coi như đối mặt hơn 300 vạn cường giả, mỗi một lần đối mặt cũng chính là mười mấy tên, nhiều nhất trên trăm tên cường giả mà thôi, đem hết toàn lực phía dưới, đem một số người chấn thương cũng không phải không có cơ hội. Coi như đi đến 500 dặm chỗ, chỉ sợ sớm đã thân chịu trọng thương, cho dù là mang theo đỉnh giai thần đan, cũng khó có thể bổ sung. Đừng nói cao giai thần tướng, bực này trận thế, chỉ sợ là đỉnh phong thần vương cũng chưa chắc có thể thông qua con đường nhịp thiên. Vây xem cường giả đều run giọng nói, đặc biệt là những cái kia chỉ nghe người qua, không được chứng kiến con đường nhịp thiên người, bây giờ thấy một lần phía dưới cho bọn hắn mang đến suốt đời khó quên rung động, bởi vì nhiều lắm, hơn 300 vạn cường giả đứng tại 500 dặm trên đại đạo. Liếc mắt nhìn qua đều không chịu được làm cho người tê cả da đầu, toàn thân ớ ra đổ mồ hôi. Người đâu? Làm sao còn chưa có đi ra? Hẳn là còn ở nhịp thiên điện bên trong. Không phải là bị trước mắt trận thế hù dọa. Bị hù dọa cũng bình thường, hơn 300 vạn cường giả tề tụ con đường nhịp thiên 500 dặm bên trong, mà lại tùy thời đều có còn lại cường giả gia nhập vào, bất kỳ người nào nhìn thấy bực này tràng diện, nếu là không có bị hù đến mới không bình thường. Ở đây cường giả nghị luận ầm ĩ. Không ít người ánh mắt tập trung ở Nhịp Thiên Điện bên trong, cơ hồ hơn 9 thành đều mang vẻ đồng tình. Cái này cũng khó trách, bởi vì kết quả chỉ có một cái, hoặc là bị phế, hoặc là chết tại con đường Nhịp Thiên bên trên. Đã từng có 6.000 vạn dư tên cường giả đều chết trên một con đường này. Vô luận là thêm một cái, vẫn là thiếu một cái, cũng không tính là cái gì. Ngay tại tất cả mọi người lo lắng chờ đợi thời khắc, Nhịp Thiên Điện bên trong xuất hiện hai bóng người, hướng phía con đường Nhịp Thiên đi đến. Cái này hai bóng người đều có chút làm người khác chú ý, bởi vì trong đó một đạo có mái tóc màu bạc, mà đổi thành một bóng người, đúng là không trọn vẹn người trọng thương. Hai người, còn có một cái trọng thương, thánh giai trở xuống người tu luyện. Nói đùa cái gì, thánh giai trở xuống người tu luyện còn dám tới tham gia con đường Nhịp Thiên, đây không phải muốn chết. Thoáng chốc, chu vi xem vô số cường giả ồ lên. Tiên ma đồng tu. Tác giả.